Xin chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe hai tập truyện của tác giả K8 và tác giả Tuấn Vũ. K8 thì thời gian gần đây hợp tác với kênh rất là nhiều. Còn Tuấn Vũ thì trước kia cách đây một khoảng thời gian khá là dài thì Thuận cũng đã đọc cho quý vị nghe một tập truyện của Tuấn Vũ rồi. Nhưng do khoảng thời gian quá lâu rồi mới quay trở lại hợp tác với kênh thì Thuận nghĩ rằng chắc là quý vị cũng không nhớ. Nhưng mà hôm nay chúng ta sẽ cùng đón nghe xem tác giả Tuấn Vũ quay trở lại liệu có lợi hại hơn xưa không nhé. Mời quý vị cùng đón nghe tập truyện đầu tiên của tác giả K8 và tập truyện thứ hai của tác giả Tuấn Vũ. Tháng 9 tới cũng là lúc mùa thu gõ cửa, mang theo những cơn gió se lạnh, bầu trời xanh biếc và những chiếc lá vàng rơi. Với nhiều người, mùa thu là mùa đẹp nhất trong năm, là mùa của những cảm xúc khó tả với bao kỷ niệm vui buồn, khiến lòng người xao xuyến. Mùa thu năm ấy, An cũng chính thức rời xa quê hương xóm làng, rời xa cô Yên cùng ông Sáu Hói để lên thành phố tiếp tục theo đuổi ước mơ, trở thành một kiến trúc sư của mình. Vì gần với làng của An không có bến xe, cho nên ông Sáu Hói đã thuê nguyên một chiếc xe ba gác để đưa học trò của mình lên thị trấn. Nơi có những chiếc xe đường dài dừng đỗ, đón trả hành khách thì An mới có thể bắt xe lên thành phố nhập học. Buổi trưa hôm ấy, đứng ở đoạn giao nhau của thị trấn với con đường liên tỉnh, trên lưng An đeo một cái ba lô to đựng đầy quần áo. Ở bên cạnh thì có cô Yên và ông Sáu Hói đứng cùng. Trong lúc đợi xe đến thì cô Yên cũng tranh thủ dặn dò con trai vài câu, nhắc nhở hắn lên thành phố phải cố gắng học tập chăm chỉ, để sau này trở thành người có ích cho xã hội. Sống ở thành phố lớn, cuộc sống sẽ rất khó khăn và thiếu thốn, nhưng đừng quá lo lắng. Cô Yên ở nhà sẽ cố gắng gửi tiền phụ cấp hàng tháng lên cho, để hắn yên tâm học hành. Nghe mẹ nói vậy thì An cũng chỉ biết gật đầu vâng dạ. Hắn cũng nói mẹ không cần phải quá lo cho mình. Giờ đây, An đã là một thanh niên 18 tuổi. Hắn có sức trẻ, sức khỏe. Dù trên thành phố có khó khăn thế nào, cũng không thể nào cản bước được một người có ý chí như hắn. Cô Yên nhắc nhở xong, ông Sáu Hói cũng đứng ra căn dặn An. Nhìn người học trò trước mặt thì ông Sáu cũng có chút thổn thức. Đối với ông Sáu thì An không đơn giản chỉ là một người học trò. Ông Sáu đã chứng kiến quá trình hắn lớn lên, từ khi chỉ còn là một thằng nhóc mấy tuổi cho đến tận bây giờ. Ông đã cùng hắn vui chơi, chỉ dạy hắn đạo pháp, dạy hắn nhiều điều hay lẽ phải trong cuộc sống thường ngày. Ông Sáu Hói nói, việc học tập là rất quan trọng, cho dù vì bất cứ lý do gì cũng không được sỉnh mạng. Con hãy cố gắng để sau này có thể thực hiện ước mơ của mình nhé. Ta tin tưởng con có thể làm được điều đó. Những người đến từ làng quê sẽ có nhiều thua kém thiệt thòi so với người ở thành phố. Thế nhưng ý chí và tinh thần vượt khó vươn lên thì không bao giờ. Cô Yên và ông Sáu Hói dặn dò quan tâm như vậy làm cho Tài hết sức cảm động. An thầm nhủ trong lòng sẽ không để mẹ, để thầy phải thất vọng. Dừng lại đôi chút, ông Sáu Hói nói tiếp. Tuy việc học rất quan trọng, thế nhưng ta cũng hy vọng con không quên bản thân mình còn có một chức trách khác. Một chức trách cũng quan trọng không hề thua kém việc học hành. Nghe ông Sáu nói đến chuyện này thì An liền hiểu được cái chức trách mà ông ta nói đến là gì. Hắn gật đầu một cái chắc nịch. Con vẫn luôn ghi nhớ trong lòng những gì thầy đã dạy. Con sẽ không quên trách nhiệm và bổn phận của một người thầy Pháp phải có. Thầy An nói vậy, ông Sáu hài lòng lắm. Lúc này ông ta liền rút từ trong túi ra một xấp tiền lẻ nhỏ nát, rồi rúi rúi đưa cho học trò của mình. Nhìn đống tiền lẻ trong tay ông Sáu thì An nhận ra ngay số tiền này đến từ đâu. Mỗi lần đi làm thuê làm mướn cho bà con trong xóm làng thì ông Sáu Hói sẽ đều dành ra một chút mà tích vào để rồi mua rượu uống dần. Vừa nghe lời can dặn vô cùng xúc động xong, giờ lại chứng kiến hành động này từ người thầy đáng kính của mình, không khỏi khiến An muốn rơi lệ. Ngay cả số tiền lẻ ít ỏi để mua rượu uống mà ông Sáu Hói cũng đưa cho mình để làm lộ phí ăn học, càng làm An suy nghĩ khi lên trường, lên thành phố sẽ quyết tâm nghe theo lời dạy của ông ta, cố gắng học hành để sau này thành người có ích với xã hội, với làng quê, cố gắng thành người tài để quay về báo đáp công ơn trời biển của ông ta và mẹ mình. Hắn đưa tay ra để cầm lấy số tiền ít ỏi đó của ông Sáu Hói, thế nhưng lúc này dù đã kéo mấy lần vẫn không thể lấy ra được. Hắn ngước lên hướng đôi mắt của mình lên mà trong đó như đã rưng rưng ngấn lệ, nhìn về phía anh, ông Sáu Hói. Từ gương mặt đã có phần già nua của một người ngoài 60 tuổi, hắn có thể nhận ra rằng ông ta đang vô cùng đắn đo. Có lẽ trong đầu ông Sáu như đang có hai luồng suy nghĩ đấu tranh rất mạnh. Cũng phải thôi, mặc dù chỉ toàn là tiền lẻ nhưng đấy lại là cả một gia tài với ông Sáu Hói. Để mà quy ra rượu thì chắc cũng để ông già này uống say đến 3 tháng nửa năm chứ chẳng đùa. Nhận thấy ông Sáu Hói vẫn không chịu buông số tiền lẻ đó ra, An liền thốt lên một câu. Thầy! Nghe tiếng gọi đong đầy tình cảm của tên học trò mà mình hết mực thương yêu thì ông Sáu Hói giật mình buông tay. Thế là cả hàng chục hàng trăm lít rượu của ông Sáu Hói cũng theo tiếng gọi đó mà đổ xuống sông xuống biển, khiến ông Sáu Hói bàng hoàng tại chỗ. Sau khi lấy được số tài sản khổng lồ của ông Sáu Hói mình, thì An cũng không để ý có bao nhiêu mà đút ngay vào túi. Hắn cũng chẳng buồn để ý đến khuôn mặt còn đang đau khổ của thầy mình nữa, vì hắn quá hiểu con người của ông ta mà. Ba người còn đang quyến luyến thì chiếc xe khách đi lên thành phố nơi An học tập cũng đã đến. Thấy vậy, hắn ta liền đưa tay vẫy vẫy để bắt xe. Thấy có người vẫy thì chiếc xe khổng lồ cũng xi nhan rồi tấp vào lề đường. Một người phụ xe nhảy xuống mở khoang chứa đồ để giúp An cất bớt hành lý vào. Lại đưa mắt nhìn mẹ và người thầy đáng kính của mình một lần nữa, rồi An cũng bước lên xe. Bất ngờ trước khi cửa xe đóng lại, ông Sáu Hói nhận ra điều gì đó. Ông ta hét to với An. Còn quên mất một điều mà ta chưa dặn con. Nhớ kỹ lấy lời ta, tuyệt đối đừng tin vào lời của phụ nữ. Phụ nữ càng đẹp thì càng dễ lừa người. Hãy nhớ lấy, nếu không sẽ mang họa vào người. Cánh cửa của chiếc xe khách đã khép lại từ lâu, thế nhưng âm thanh của ông Sáu Hói vẫn vang vọng, làm cho những hành khách đang ở bên trong đều nhìn chằm chằm về phía An. Nhiều người còn bụng miệng mà cười nói chỉ trỏ. Điều đó khiến hắn ta có chút lúng túng, hai tay mơ hồ có chút đỏ lên. Thế nhưng rồi rất nhanh, bằng vào cái bản lĩnh mặt dày luyện được khi học đạo pháp cùng ông Sáu Hói, An đã bình tĩnh trở lại. Hắn đứng thẳng, ưỡn ngực, rồi sau đó làm ra không có chuyện gì mà đi về vị trí nhà xe sắp xếp cho mình. Vì quê nhà của An cách thành phố khá xa, cho nên cho dù là đi xe khách cũng phải mất hơn một ngày đêm. Chiều hôm nay hắn bắt đầu khởi hành thì phải quá nửa buổi ngày hôm sau mới tới nơi được. Không chỉ vậy, đây cũng là lần đầu tiên trong đời An đi xa quê hương một mình. Điều đó làm cho trong lòng người thanh niên này vừa có chút buồn tủi cô đơn, lại vừa có chút háo hức mong chờ những điều mới mẻ phía trước. Vừa suy nghĩ vừa nhìn cảnh vật bên những con đường mà chiếc xe đi qua. Khi thì là những rừng cây, khi là những cánh đồng bao la bát ngát, khi thì nó chạy ngang qua một khu người ta đang xây dựng nhà máy hoặc cái gì đó, hay cũng là khi mà bên đường chỉ là một khoảng mênh mông vô tận ở xa xăm. Vì là xe liên tỉnh đi lên thành phố, lại chưa vào đến đường cao tốc, cho nên thi thoảng An lại thấy nhà xe dừng lại để bắt trả khách dọc đường. Điều đó làm cho một số hành khách trên xe khá là khó chịu. Khoảng 10 giờ tối, khi này chiếc xe đang trên cung đường dẫn vào cao tốc, nhà xe cũng đã dừng lại cho mọi người nghỉ ngơi ăn tối cũng như đi vệ sinh được một lúc lâu rồi. Trên xe mọi người đều đã chìm vào trong giấc ngủ. Ngoài hai người tài xế ra thì chỉ còn An là đang thức. Có lẽ do lần đầu tiên xa nhà cũng như là đi xe khách cho nên hắn chưa ngủ được. Vừa mới vào ngã rẽ lên đường cao tốc thì bỗng nhiên hai người tài xế thấy ở bên đường có một người đang vẫy tay. Dường như cô ta muốn bắt xe về đâu đó. Nhận ra điều đó, bác tài liền xi nhan rồi tấp xe vào lề đường. Cửa xe mở ra, người phụ lái bước xuống để hỏi xem người này đi đâu. Thấy vậy, An cũng ghé mắt nhìn qua cửa kính. Ban đêm dưới ánh đèn pha chói mắt của chiếc xe khách, An không thể nhìn ra bộ dáng của hành khách này là như nào. Đến khi người này bước lên, An mới mơ hồ nhận ra đây là một cô gái trẻ. Năm nay ước chừng cũng chỉ khoảng 18-20, trên vai đeo theo một cái ba lô nhỏ, có lẽ là đựng hành lý. Vốn định nhắm mắt đi ngủ, thế nhưng không hiểu sao từ trên người cô gái trẻ có một thứ gì đó toát ra, làm cho An cảm thấy có chút khó chịu. Hắn lại đưa mắt nhìn về phía trước một lần, thế nhưng lúc này cô gái đã ngồi xuống vị trí mà người phụ xe sắp xếp. Thấy vậy, An đành kìm nén cái sự khó chịu đó của mình lại, rồi nhắm mắt cố gắng đi ngủ. Ngày mai, hắn còn phải đến trường để đăng ký nhập học, cũng như tìm kiếm một chỗ ở nữa. 12 giờ đêm, chiếc xe khách vẫn lao đi vun vút. Lúc này nó đã vào cao tốc được 2 tiếng đồng hồ. Bên ngoài đường cũng chỉ còn ánh đèn từ những chiếc xe khác. Thi thoảng một vài tiếng còi hơi vang lên. Trên xe, người tài xế chỉnh lại tần số trên radio, làm cho âm thanh rè rè phát ra. Tiếng MC nhà đài quen thuộc vang lên trong chương trình Kể Chuyện Đêm Khuya. Câu chuyện hôm nay kể về một chàng trai nghèo lên thành phố học tập. Cậu ta mang theo bao ước mơ hoài bão, hy vọng một ngày nào đấy học tập thành tài để có thể trở về xây dựng quê hương. Có lẽ câu chuyện này khá là hấp dẫn, cho nên vừa lái xe, bác Tài vừa chăm chú lắng nghe. Không biết từ lúc nào An cũng đã chìm vào trong giấc ngủ. Một cơn mơ nhẹ nhàng xuất hiện. Trong cơn mơ đó, An cảm thấy một tương lai tươi sáng, một tương lai đầy hứa hẹn đang chờ đợi mình ở phía trước. Bất chi bất giác, khóe miệng người thanh niên trẻ nở ra một nụ cười. Hơn 8 giờ sáng ngày hôm sau, cuối cùng chiếc xe khách cũng đã lên đến bến xe thành phố. An cũng đã tỉnh giấc từ lâu. Lúc này hắn đang theo chân mọi người bước xuống xe. Ở bên ngoài, những âm thanh huyên náo đang liên tục phát ra. Có cả tiếng người, tiếng xe cộ, hay là cả những tiếng rao của những bà bán hàng rong vang lên ở khắp mọi nơi. Điều đó làm cho An cảm thấy vô cùng mới lạ. Hắn bước xuống, vươn vai mạnh một cái, rồi tham lam hít vào một hơi lớn để cảm nhận bầu không khí nơi này. Thế nhưng còn chưa kịp cảm nhận được hương vị gì thì An đã ho lên khủ khủ. Xộc thẳng vào mũi của hắn toàn là mùi xăng dầu từ ống xả của những chiếc xe đang nổ máy ở trong bến xe. Rõ ràng không khí ở nơi này không thể nào trong lành bằng làng quê nơi hắn sống được. Đeo trên mình cái ba lô lớn, lúc này An cũng cảm thấy có chút đói bụng, cho nên mua mấy cái bánh mì của một bà cô trong bến xe. Đứng ở một bên, vừa nhai cái bánh vừa suy nghĩ xem sẽ đi đến trường đại học kiến trúc của thành phố bằng cách nào, thì bỗng nhiên hắn ngửi được một thứ mùi rất quen thuộc. Đúng vậy, xen lẫn trong bầu không khí ngột ngạt của thành phố, thì lúc này An còn cảm nhận được ở trong đó có một tia quỷ khí nhàn nhạt, nhạt. Điều đó làm cho An có chút khó hiểu. Hắn lẩm bẩm chửi thề một câu trong miệng. Còn mẹ nó, người ta chỉ nói là thành phố đất chật người đông chứ đâu có nói đất chật quỷ đông đâu. Mà vừa mới tới đã thấy có điểm rồi. Lần theo tia quỷ khí mà mình cảm nhận được ra đến bên ngoài bến xe, thì hắn nhận ra luồng quỷ khí này phát ra từ trên người một cô gái trẻ. Nói đúng hơn, nào nó phát ra từ trong cái ba lô trên lưng cô gái này. Nhìn cô gái trước mặt, An cũng liền nhận ra ngay, đây không phải ai khác, mà chính là người nửa đêm hôm qua bắt xe trên đầu cao tốc. Thấy vậy, An ngay lập tức hiểu ra, tại sao từ lúc cô gái này lên xe thì mình cứ cảm thấy trong người có chút khó chịu. Hóa ra cảm giác này là do quỷ khí từ người cô ta gây nên. Còn đang suy nghĩ không biết tại sao trên người đối phương lại có quỷ khí thoát ra, cũng như làm thế nào để có thể tìm hiểu chuyện này, thì bỗng nhiên từ đằng xa vọng lại một cái thứ âm thanh lớn làm cho hắn giật mình. Thứ âm thanh này giống như là tiếng bò đang rống vậy. Chẳng lẽ trên thành phố người ta còn nuôi nhiều bò như vậy? Rống to thế này chắc chắn là bò mẹ đang đến kỳ động đực rồi. An lẩm bẩm nói một mình. Thế nhưng khi hắn vừa mới dứt lời, thì ở đầu đường phía trước xuất hiện một chiếc xe ô tô đen xỉ đang lao đến phía mình với tốc độ chóng mặt. Vừa đi, nó vừa phát ra những tiếng ầm ỏ như là bò rống vậy. Điều đó làm cho An rất là ngạc nhiên và tò mò. Kít một tiếng, chiếc xe ô tô đen đang lao nhanh rồi phanh gấp lại, tạo ra một thứ âm thanh chói tai. Hai vệt bánh xe kéo dài ở đằng sau hẳn lên mặt đường. Ngay sau đó nó dừng lại bên cạnh cô gái trước mặt An. Hắn còn chưa hết ngỡ ngàng trước khung cảnh vừa rồi thì cô gái kia đã mở cửa rồi leo lên xe. Nhận ra điều đó thì An mới vội vàng chạy đến rồi cất tiếng gọi lớn. Chị ơi! Chị gì ơi! Nghe thấy có người gọi mình thì cô gái trên xe hơi kéo cửa kính xuống để lộ ra một gương mặt vô cùng xinh đẹp. Cô ta nhìn về phía An bằng ánh mắt thờ ơ, lạnh nhạt, dường như trong đôi mắt đó lạnh cảm với tất cả mọi thứ xung quanh vậy. Thế nhưng tất cả chỉ có vậy, cô gái không nói một lời nào chứ đừng nói là xuống xe xem có chuyện gì. Chiếc xe lại vang lên những tiếng ầm ò như bò rống rồi lao đi, bỏ lại An ở đằng sau cùng với làn khói dày đặc. Lắc đầu thở dài một cái, tuy là rất muốn tìm hiểu chuyện này thế nào, nhưng chiếc xe đã đi mất. Cho dù là người sống ở thành phố này muốn tìm còn khó, chứ đừng nói là một kẻ mới ngày đầu đặt chân đến nơi đây như là hắn. Còn đang mải suy nghĩ thì có một chiếc xe máy đi đến trước mặt hắn. Ngồi trên xe là một người đàn ông trung niên. Vừa nhìn một cái thì An nhận ra đây là một người xe ôm. Ông ta hỏi xem hắn đi đâu. Thấy trời cũng đã gần về trưa, bản thân cũng còn đang có việc gấp, cho nên An liền bảo người này đưa mình đến trường đại học kiến trúc của thành phố. Độ khoảng hơn nửa tiếng đồng hồ sau đó thì An cũng đã đứng trước cổng của một ngôi trường đại học lớn. Đó chính là trường đại học kiến trúc của thành phố. Nếu không có gì thay đổi, thì ngôi trường này chính là nơi gắn bó với An 5 năm sắp tới. Trường đại học này nằm trên một con phố khá sầm uất. Xung quanh hai bên đường đều là đủ loại hàng quán, từ ăn uống cho đến in ấn, tất cả mở ra để phục vụ sinh viên nơi này. Còn đang đứng trước cổng trường thì An nhận thấy có một số người xung quanh đang nhìn mình, rồi chỉ trò trò, sau đó che miệng cười. Thấy mọi người nhìn mình bằng ánh mắt quái dị như vậy, An không khỏi khó hiểu và có chút xấu hổ. Thế nhưng, bằng vào bản lĩnh mặt dày được tôi luyện bao nhiêu năm, khi chung sống với ông Sáu Hói, thì hắn vẫn ưỡn ngực ra rồi nhìn thẳng về phía trước. Trong miệng thì lẩm bẩm một câu tự luyến. Chắc có lẽ do mình đẹp trai quá nên mọi người mới thích ngắm nhìn như vậy. Nghĩ là thế, nhưng An lại không hề hay biết rằng lúc này nhìn bộ dạng của mình từ trên đầu xuống dưới chân thì chỉ có khuôn là bình thường mà thôi. Mái tóc của hắn chảy theo kiểu múi bưởi 37, một mốt từ những năm đầu của thập niên 80-90. Trên người mặc chiếc áo trắng được sơ vin gọn gàng trong chiếc quần vải ống loe. Sau lưng là một chiếc ba lô lớn đã cũ sờn, chứa đầy quần áo và đồ nghề mà ông Sáu Hói đưa cho. Đặc biệt hơn và kinh khủng nhất vẫn là chiếc dây lưng của hắn. Đó là chiếc dây lưng rất được đám thanh niên ưa chuộng vào những năm 2007, làm bằng vải dù, có khóa là một đầu hổ vô cùng hoành tá tràng. Để mà đánh giá khách quan tổng thể thì trông hắn không khác gì một người mới trốn ra từ trại thương điên châu quỷ. Sau khi đứng ngoài quan sát một lúc thì An mới đi hỏi thăm nơi đón tiếp tân sinh viên để vào làm thủ tục nhập học và đăng ký ở trong ký túc. Bước vào trong khuôn viên của ngôi trường to lớn, An không khỏi cảm thán. Nhìn những kiến trúc trước mặt, hắn lẩm bẩm. Đúng là một trường đại học lớn và nổi tiếng bậc nhất thành phố có khác. Có lẽ trước khi được khởi công xây dựng, giám đốc của ngôi trường này cũng đã mời thầy phong thủy có tiếng về để tìm hiểu làm sao khi xây dựng lên thì ngôi trường sẽ phát triển tốt nhất. Các tòa nhà đều được xây dựng theo hướng Bắc Nam, hình cung đỡ dương, tụ lại nhật tinh. Phía trước là khoảng không trống trải, có thể tụ phong khí. Hơn nữa đây còn là trường đào tạo những kiến trúc sư tương lai, cho nên đều được phân bố bố cục vô cùng hợp lý và rõ ràng. Từng khu nhà, từng giảng đường nhìn qua đan xen, tưởng chừng rối rắm, thế nhưng lại rất dễ tìm. Bước vào khu vực đăng ký làm thủ tục lại có thêm rất nhiều người nhìn về phía hắn. Trong số đó, còn có rất nhiều em gái xinh đẹp. Đến lúc này thì An mới thật sự cảm thấy xấu hổ. Hắn chỉ muốn làm thủ tục nhập học thật nhanh rồi chuồn đi nhưng không được. Tân sinh viên đến rất nhiều, tất cả đều phải lấy số rồi xếp thành hàng đợi gọi tên thì mới được vào làm. Không còn cách nào khác, một lần nữa, An lại đành phải tiếp tục thể hiện ra cái trình độ mặt dày của mình trong đầu nó thấm nhuần tư tưởng của ông Sáu Hói. Trong đám đông, bạn không ngại thì người khác sẽ ngại thay bạn, cho nên không cần phải quá lo lắng. Đợi khoảng gần một tiếng thì cũng đến lượt An vào phòng làm thủ tục. Cũng rất nhanh, hắn liền đã hoàn thành mọi thủ tục cũng như đóng các khoản tiền cần thiết của một tân sinh viên. Tuy vậy, đến khi bước ra thì nhìn sắc mặt của hắn có đôi chút khó coi. Đăng ký mọi thứ thì đã xong hết rồi, nhưng vấn đề chỗ ở trong ký túc lại không được suôn sẻ. Vì những người khác đều đến làm thủ tục sớm hơn hắn, cho nên ký túc xá cũng bị họ đăng ký vào ở hết. Nếu hắn vẫn muốn ở thì để lại số điện thoại liên lạc, sang kỳ học sau khi có phòng trống thì nhà trường sẽ thông báo cho. Thấy vậy, An cũng đành phải làm thế chứ không biết làm cách nào khác cả. Thế rồi An lững thững bước ra khỏi cổng trường. Việc quan trọng nhất cũng là cấp thiết nhất của hắn bây giờ là phải tìm một chỗ ở. Nếu không, đêm nay sẽ phải làm bạn với mấy băng ghế đá ở ngoài công viên mất. Lang thang mấy khu trọ gần trường để tìm phòng, thấy một số nơi treo bảng vẫn còn phòng thì An cũng đi vào hỏi thăm. Thế nhưng khi biết được giá thuê ở đây thì hắn cũng phải trợn mắt há mồm rồi chạy mất dép. Tiền thuê trọ một tháng còn lớn hơn rất nhiều cái khoản trợ cấp của cô Yến đưa cho An khi lên đây nhập học. Thấy ở xung quanh trường không có hy vọng, thế là An lại đành lững thững đeo cái ba lô đi sang những nơi khác xa hơn để tìm cho mình một chỗ ở. Trời mùa thu, không khí vô cùng trong lành và tươi mát. Thi thoảng một vài cơn gió nhẹ nhẹ thổi lướt qua, làm bay mái tóc múi bưởi của An. Bây giờ mới chỉ khoảng hơn 5 giờ chiều, thế nhưng mặt trời đã gần ngả về Tây. Một số hàng quán cũng đã lên đèn. Đi cả một buổi mà không tìm được phòng trọ phù hợp với mình, làm cho An cảm thấy có chút chán nản. Hắn ghé vào một quán nước ven đường để nghỉ ngơi, tiện thể có thể hỏi thăm xem bà chủ quán nơi này có biết khu trọ nào cho thuê phòng giá rẻ không. Đang lúc hỏi chuyện bà chủ thì bỗng nhiên có một người thanh niên ngồi cách đó không xa tiến đến vỗ vai An. Người này nói: Ông bạn, đang tìm phòng trọ có phải không? Nghe có người hỏi như vậy, An liền lập tức quay người lại. Trước mặt hắn là một người thanh niên mập mạp, ước chừng ngót nghét trên dưới 100 cân. Cậu ta đang nhìn An rồi cười cười, làm cho hai con mắt híp dính chặt vào nhau, mạnh như là một sợi chỉ. Đặc biệt trên gương mặt lớn như mặt lợn của người thanh niên này, An còn thấy mơ hồ có một tia hắc tuyến đọng lại ở ngay giữa ấn đường. Bằng vào khả năng của mình, An lập tức biết được nguyên nhân xuất hiện của tia hắc tuyến kia. Thế nhưng hắn chưa vội nói điều này với cậu ta mà chỉ trả lời đơn giản: Đúng vậy, tôi đang tìm một phòng trọ để ở. Ông bạn biết chỗ nào định giới thiệu cho tôi sao? Nghe An nói thế, người thanh niên mập mạp liền nở một nụ cười cầu tài, sau đó vội vàng trả lời: Đúng vậy, tôi đang có một chỗ trọ vô cùng đầy đủ tiện nghi. Đồ dùng cần thiết cũng đã sắm sửa hết rồi. Bây giờ chỉ cần dọn vào là ở được thôi. Hơn nữa còn một điều vô cùng đặc biệt nữa là... Người thanh niên mập mạp này nói đến đây, rồi sau đó ngước đôi mắt tin híp của mình lên nhìn An. Cậu ta cố làm ra vẻ thần bí như chờ đợi An sẽ hỏi mình rằng còn điều đặc biệt đó là gì. Thế nhưng khi anh ta chờ đến cả phút đồng hồ mà An vẫn không hé răng nấy lửa lời, điều đó làm cho người thanh niên béo này có phần mất hứng. Không còn cách nào khác, cậu ta nói tiếp: Điều đặc biệt đó là ở nhà trọ này không hề mất tiền, tất cả đều được miễn phí, đều được free hết. Có ngạc nhiên không? Đến lúc này khi nghe tên béo trước mặt nói ra cái điều đó thì An cũng phải cảm thấy ngạc nhiên. Trên đời này lại còn có việc tốt như vậy sao? Chỗ ở miễn phí lại còn đầy đủ tiện nghi, chỉ cần dọn vào là ở được. Như nghe được một câu chuyện hài, An khẽ cười lên mấy tiếng rồi nói: Ông bạn cứ đùa tôi. Trên đời này mà có chỗ ở miễn phí đầy đủ tiện nghi chỉ cần dọn vào là được thì có mà ở tù. Có vào đấy thì mới được nhà nước bao nuôi trọn gói từ A tới Z như vậy. Biết là An không tin thì người thanh niên mập mạp kia liền đứng dậy, vỗ vào ngực mình bùm bụp, làm cho hai cái vú trên đó lắc la lắc lư. Ra điều vì An không tin lời mình cho nên cậu ta đang bức xúc lắm. Ông bạn nghĩ tôi đang nói đùa sao? Phòng trọ đó ở ngay đây thôi. Muốn biết thằng này nói thật hay nói dối thì cứ đi là biết. Nói rồi anh ta móc tiền trả luôn tiền nước cho An rồi cố gắng lôi hắn đi. Thấy thái độ của người thanh niên mập mạp này như vậy, nhưng An cũng không vội tin. Hắn tuy là ở vùng quê nghèo xa xôi lên thành phố học, thế nhưng cũng không phải là kẻ khờ. Trên đời này, miếng format thì chỉ có ở trên bẫy chuột mà thôi. Trong chuyện này, chắc chắn còn điều gì đó ám muội. Hắn toàn định từ chối nhưng lại nhìn vào tia hắc tuyến trên ấn đường của người thanh niên, thì một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu An. Dù sao với trách nhiệm của một thầy Pháp thì hắn cũng cần làm rõ chuyện này. Thế là An liền đi theo người thanh niên béo mập trước mặt. Đến lúc này vừa đi vừa nói chuyện, An mới biết được tên của người thanh niên mập mạp này. Anh ta tên là Hoàng, người ở quê lên và cũng là sinh viên năm nhất của trường kiến trúc như An. Đi bộ khoảng độ 15 phút thì Hoàng mập dẫn An đi đến một ngôi nhà 3 tầng nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Đứng trước cổng nhìn qua thì An thấy diện tích của nó tuy không lớn nhưng lại khá là khang trang. Hai người đang định bước vào trong thì từ phía sau có tiếng của một người đàn bà phát ra. Nghe giọng điệu thì có vẻ khá là quan tâm. Hoàng về đấy à cháu? Mấy hôm nay đi đâu mà không thấy về ngủ vậy? Hay là vẫn còn lạ nhà cho nên chưa ngủ được? Thấy vậy An liền quay người lại nhìn. Ở phía sau hắn là một người phụ nữ mập không kém gì thanh niên tên Hoàng này. Ước chừng năm nay bà ta khoảng 50 tuổi. Trên tay vẫn cầm một cái làn trong đó đựng chút rau củ. Có vẻ như bà ta mới đi chợ chiều về. Đừng để ý bà ta. Hoàng mập nói một câu rồi sau đó bảo An đi theo mình. Thấy thái độ của Hoàng mập như vậy thì An cũng cảm thấy làm khó hiểu. Hắn quay người lại lễ phép gật đầu chào hỏi người phụ nữ kia, rồi sau đó đi theo Hoàng mập vào trong. Hai người đi lên tầng 3 của ngôi nhà, sau đó Hoàng mập mở cửa một gian phòng ra cho An xem. Nhìn căn phòng trước mặt, An âm thầm đánh giá. Đây là một phòng khép kín, rộng khoảng 20 mét vuông. Trong đó có giường, nệm, tủ đựng đồ, vân vân. Nói chung là những vật dụng sinh hoạt cần thiết đều đủ cả. Hoàng mập nói, đây, phòng trọ tôi nói với cậu đây. Đúng chứ, đầy đủ tiện nghi, không thiếu một thứ gì cả. Dọn vào là chỉ việc ở thôi. Không những vậy, đặc biệt còn không hề mất tiền. Nghe Hoàng mập nói vậy thì lúc này An mới hỏi, phòng này là như nào, tại sao lại không mất tiền vậy? Thế vậy Hoàng mập liền cười cười, sau đó cậu ta nhìn An giải thích. Căn phòng này là tôi thuê của nhà bà Huệ, cái bà có thân hình to như hộ pháp mà cậu gặp ở bên dưới đó. Thế nhưng ở một mình buồn quá cho nên tôi muốn kiếm người ở chung. Nói xong cậu ta còn tiếp tục giải thích cho An. Căn nhà này của bà Huệ thì có 3 tầng, thế nhưng vì ở thành phố diện tích đất có chút eo hẹp cho nên ngoài cái cầu thang ra mỗi tầng thì chỉ có thể xây được một phòng mà thôi. Tầng 1 thì hai vợ chồng bà Huệ sống, trên tầng 2 này thì hắn ta thuê, còn tầng 3 sẽ dùng để giặt giũ phơi đồ. Nghe Hoàng mập nói vậy thì An vẫn hỏi thêm. Vậy bạn bè của cậu đâu? Tại sao không gọi họ đến ở chung mà lại rủ tôi? Tôi và cậu không quen không biết. Chẳng lẽ... An dừng lại một nhịp, đưa đôi mắt mang theo chất vấn của mình, nhìn về phía cậu bạn mới quen này rồi như vô tình nói một câu. Chẳng lẽ căn phòng này có ma? Đứng một bên nghe An nói như vậy thì Hoàng mập bỗng nhiên giật mình, da gà da chó toàn thân nổi hết cả lên. Cậu ta lắp bắp. Cái gì? Mà ma nào? Thời đại nào rồi mà còn ma với quỷ? Sắp chiến tranh thế giới thứ 3 rồi đấy, lấy đâu ra ma quỷ? Đáp lại lời An rồi sau đó đưa mắt len lén nhìn hắn ta. Thấy hắn như đang mải mê kiểm tra cái thứ gì đó mà không để ý đến điệu bộ khi nãy của mình, thì Hoàng mập mới thở hắt ra một hơi. Cậu ta vuốt vuốt ngực rồi nói. Bạn bè của tôi thì họ đều học ở các trường khác, cách khá xa nơi này, cho nên nếu ở đây thì không có tiện cho lắm. Sở dĩ tôi muốn rủ cậu về ở chung là vì khi ở quán nước tôi nhận thấy cậu hiền lành thật thà, lại là cũng ở quê lên thành phố học. Còn một chuyện quan trọng hơn nữa là cậu đang cần tìm phòng trọ. Chứ không cậu thử nghĩ xem, tại sao tôi lại làm như vậy? Bản thân cậu có cái gì đáng giá để tôi lừa sao? Nghe Hoàng mập nói vậy, An cũng gật gật đầu, tỏ vẻ tán thành với ý này của cậu ta. Công nhận là tôi cũng không có gì đáng giá để người khác lừa gạt cả. Vậy là được rồi, cậu hiểu là được rồi. Vậy thế nào, cậu có ở đây không? Tôi nhắc lại Free toàn bộ, không mất một đồng nào cả. Đưa tay lên cầm vuốt mấy cái sợi râu mới đang lún phún mọc của mình, An giả bộ suy nghĩ. Mấy phút sau đó hắn mới gật đầu nói. Được rồi, thấy cậu cũng nhiệt tình, hào sảng cho nên tôi sẽ ở đây cùng với cậu. Thế nhưng nhớ là tất cả phải Free đấy nhé. Nhận được câu trả lời của An mà Hoàng Mập thiếu chút nữa nhảy cẫng lên vì sung sướng. Cậu ta liền nói. Yên tâm, Hoàng Mập này nói một là một, hai là hai, đã nói Free là Free. Nói xong bỏ cái điện thoại trong người ra xem. Nhận ra bây giờ cũng đã hơn 6 giờ gần 7 giờ tối rồi, Hoàng Mập lại quay sang bảo với An. Giờ cũng đã muộn rồi, cậu hãy mau sắp xếp đồ đạc rồi tắm rửa đi. Lát nữa tôi sẽ dẫn cậu ra chợ mua một số đồ cá nhân, cũng như mời cậu ra trò, coi như liên hoan chào mừng thành viên mới. Nghe Hoàng Mập nói vậy thì An cũng cười cười. Đồ đạc của hắn ta cũng chẳng có gì nhiều, cho nên chỉ một thoáng là xong. Sau đó hắn ta liền tranh thủ vào nhà vệ sinh để tắm một cái. Dù sao thì gần như cả ngày hôm nay hắn đều lang thang ở ngoài đường để tìm phòng trọ. Độ khoảng gần một tiếng sau đó thì An đã được Hoàng Mập dẫn ra khu chợ cách phòng trọ của hai người một đoạn không xa. Tính ra thì Hoàng Mập cũng khá là nghĩa khí. Cậu ta dẫn An đi mua đồ rồi sau đó nhất quyết lôi hắn vào một quán nhậu cho bằng được. Kể từ vụ bị ông Sáu hói lừa uống rượu khi mới 9 tuổi thì cho đến tận bây giờ An vẫn chưa một lần nào động vào cái thứ vitamin hung hăng này thêm một lần nào nữa. Nhìn chén rượu đục ngầu đang sủi tăm trên tay mình mà hắn ta có chút lưỡng lự. Thế nhưng rồi dưới sự nhiệt tình của Hoàng Mập thì An cũng đưa lên mồm nhắm mắt rồi uống một hơi cạn sạch. Chén rượu nặng cay nồng làm cho An nhăn mặt rồi sau đó hắn khả mạnh một tiếng. Chứng kiến bộ dạng này của An mà Hoàng Mập không khỏi phá lên cười. Nhìn gương mặt nung núc mỡ của anh ta lúc này cứ y như là chưa bắt giới vậy. Hai người bạn mới quen cứ như vậy, vừa ăn uống vừa nói chuyện hết sức vui vẻ. Tất nhiên là phần uống là của Hoàng Mập, còn phần ăn thì là của An. Lúc đầu hắn dự định nhân bữa ăn này sẽ hỏi một số chuyện của tên béo trước mặt mình. Thế nhưng khi thấy cậu ta đang ăn uống ngon lành như vậy cho nên cũng đành thôi. Mọi chuyện có gì thì để ngày mai tính sau. Khoảng độ hơn 10 giờ đêm cuộc nhậu mới kết thúc. Hai người dắt tay nhau ra về. Về đến nhà, khi này bà Huệ béo vẫn đang ngồi dưới nhà xem tivi. Mặc dù thấy Hoàng Mập dẫn người lạ về nhà cũng như mặt của cả hai đang đỏ phừng phừng, thế nhưng bà ta cũng không tỏ thái độ gì. Có vẻ như bà chủ nhà này tương đối thoải mái và dễ tính. Bà Huệ nhìn Hoàng Mập rồi nói. Hoàng à, đi chơi về đấy cháu à. À thế à, đêm nay ngủ ở nhà hả? Khi nào mà có định chuyển đi thì bảo bác nhá. Bác còn biết đường dọn dẹp được cho người khác vào thuê. Nghe bà Huệ nói vậy thì Hoàng Mập hừ nhẹ một tiếng. Cậu ta không nói không rằng được bỏ lên phòng trước sự khó hiểu của An. Đáp lại với thái độ đó của Hoàng Mập, bà Huệ chỉ cười rồi lại tập trung vào xem chương trình đang chiếu ở trên TV. Có lẽ vì lúc tối uống có nhiều rượu cho nên lên đến phòng không bao lâu thì Hoàng Mập đã lăn ra ngủ. An thì không quen ngủ cùng người khác, hắn lấy tấm nệm mới mua lúc tối trải xuống dưới đất rồi nằm ở đó. Đối với hắn ta thì có một phòng trọ như này là quá ok rồi. Việc nằm trên giường hay dưới đất cũng chẳng quan trọng. Tính ra điều kiện ở phòng trọ này còn tốt hơn rất nhiều so với ngôi nhà ở dưới quê của hắn cùng cô Yên đang ở. 3 giờ đêm, tiếng ngáy như công nông lên dốc của Hoàng Mập vẫn vang lên. Bất chợt một cơn gió lạnh không biết từ đâu thổi đến lùa vào trong phòng, làm cho tấm rèm trên cửa sổ bay phấp phới. Đang ngủ ngon thì Hoàng Mập bỗng nhiên tỉnh giấc. Cậu ta lèm bèm chửi thề vài câu, rồi sau đó kéo lấy cái chăn bên cạnh đắp lên người. Thế nhưng cái chăn vừa đắp lên một lúc thì lại như bị ai kéo ra, liên tục mấy lần làm cho Hoàng Mập có chút cáu. Cậu có định để yên cho tôi ngủ không hả? Tưởng là bị An trêu chọc, Hoàng Mập gắt nhẹ một câu. Thế nhưng khi nhìn xuống, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, cậu ta vẫn thấy An đang nằm trên cái nệm cách mình không xa. Một suy nghĩ đáng sợ hiện lên trong đầu tên béo này. cậu ta chắp hai tay vào nhau mà thì thầm khấn vái liên hồi. Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật. Người anh em à, tôi cũng chỉ là bất đắc dĩ mới ở lại đây thôi. Xin người anh em đừng hiện hồn về trêu chọc tôi nữa. Hoàng mập tôi nhát gan không chịu được đâu. Mặc kệ cho những tiếng khấn vái không ngừng của Hoàng mập, thì gió lớn bên ngoài vẫn thổi. Bóng đèn ngủ vốn tỏa ra ánh sáng màu trắng thì nay lại nhấp nháy liên tục. Từ nó cái thứ ánh sáng màu xanh ghê rợn phát ra. Đùng một tiếng, cánh cửa sổ bị gió thổi hất tung ra. Rõ ràng Hoàng mập nhớ cánh cửa này mình vẫn luôn khóa, thế vậy mà giờ đây lại như vậy. Cái rèm vải vẫn tung bay phấp phới, ánh trăng sáng từ bên ngoài chiếu vào. Còn Nam mô Di Đà Phật, còn Nam mô Di Đà Phật. Hoàng mập vẫn tiếp tục chắp tay rồi khấn vái liên hồi. Bỗng nhiên trong phòng vang lên một tiếng cười ma quái. Tiếng cười cứ lanh lảnh như xa như gần, làm cho Hoàng mập giật thót mình. Sống lưng cậu ta lạnh toát như là đang ngâm trong nước đá vậy. Toàn bộ hơi men do lúc tối uống rượu giờ đã tan đi hết, thay vào đó là sự sợ hãi tột cùng. Một giọng nói ma mị vang lên ở bên góc phòng, nhại lại lời của Hoàng mập. Còn Nam mô Di Đà Phật, còn Nam mô Di Đà Phật. Nghe thấy giọng nói này, Hoàng mập mới quay mắt nhìn sang. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn chiếu vào trong phòng, dưới lớp thủy tinh trong suốt của chiếc gương đặt ở đó. Nghe thấy giọng nói này, Hoàng mập mới quay mắt nhìn sang. Ánh trăng ngoài cửa sổ vẫn chiếu vào trong phòng, dưới lớp thủy tinh trong suốt của chiếc gương đặt ở đó, cơ hồ có thể thấy được một người đàn ông nhoài người như muốn lao ra khỏi mặt gương. Khuôn mặt anh ta tím tái, hai con mắt trợn lòi trắng dã, cái lưỡi dài thè lè ra cả mấy tấc đang liếm liếm mặt gương, làm nó phát ra cái thứ âm thanh sột soạt nghe rợn cả người. Dưới tay người đàn ông còn đang cầm theo một sợi thòng lọng. Như nhận thấy có người đang nhìn mình, anh ta hướng thẳng đôi mắt vặn vẹn những tơ máu của mình về phía Hoàng mập, rồi nở một nụ cười ma quái, làm lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn. Quá hoảng sợ, Hoàng mập hét lên, nhưng kỳ quái lại không có âm thanh. Toàn thân cậu ta cứng đờ như một pho tượng, thứ có thể động đậy duy nhất lúc này là hai con mắt mà thôi. Người đàn ông đáng sợ kia lúc này đã bỏ được một nửa người ra khỏi mặt gương. Có vẻ như hắn ta muốn tiến đến phía Hoàng mập để choàng cái thòng lọng vào cổ tên béo mập này. Chưa cả người ra cái gương, người đàn ông lững thững bước từng bước một. Trong đêm yên tĩnh, ngoài tiếng thở dồn dập của Hoàng mập ra thì chỉ còn tiếng bước chân khô khốc vang lên trên nền nhà. Người đàn ông nghiêng nghiêng cái cổ sang hai bên, làm cho nó vang lên những tiếng răng rắc. Từ hốc mắt, từ khóe miệng người đàn ông chảy ra những dòng máu đỏ lòm vô cùng kinh khủng. Tao đã bảo mày cút ra khỏi đây rồi cơ mà, người đàn ông rít lên từng chữ. Hoàng mập quá hoảng sợ nhưng không thể nói gì, hai con mắt cơ hồ sắp khóc đến nơi. Người đàn ông kia đã đứng trước mặt rồi quàng sợi thòng lọng qua cái đầu mập mạp của cậu ta. Bỗng nhiên trong căn phòng đáng sợ này, có giọng nói khác vang lên, làm cho một người một quỷ này đều phải giật mình. Đủ rồi. Chủ nhân giọng nói ấy không ai khác mà chính là An. Bộ dáng của hắn lúc này trông có vẻ rất bực tức. Đối với Hoàng mập thì trong đêm nay đã nhiều lần cậu ta cố gắng đánh thức An dậy, thế nhưng không được. Còn đối với con quỷ kia thì có lẽ quá mải mê dọa nạt tên mập trước mặt mình mà quên mất trong phòng này còn một người nữa. Vừa cất lời, An vừa lững thững bước về phía con quỷ. Thấy An hùng hùng hổ hổ tiến về phía mình như vậy thì con quỷ liền quay mặt sang. Nó nhè răng trợn mắt, cố làm ra bộ dạng kinh khủng nhất rồi gầm gừ với An. Thế nhưng trái ngược với những gì nó đang suy nghĩ trong đầu, rằng tên thanh niên trước mặt này sẽ lại hoảng sợ rồi gào thét xin tha, thì hắn ta lại cũng há miệng nhe răng rồi gầm gừ lại với nó. Bị chọc tức, con quỷ tức giận, quỷ khí từ người nó tuôn ra, gió lớn rít gào, không gian trở nên đáng sợ hơn khi nãy gấp trăm gấp nghìn lần. Nó hướng đôi tay chứa đầy những cái móng sắc nhọn đâm thẳng về phía An, nhưng chỉ thấy lúc này An lẩm bẩm đọc thần chú, rồi sau đó hai tay tạo thành pháp ấn đánh vào vuốt quỷ. Một tay một vuốt vừa va vào nhau, An thì vẫn ung dung đứng tại chỗ, làm ra bộ dáng cả phất cả phơ muốn ăn đòn như mọi khi. còn nam quỷ đã bay ngược về sau rồi ngã nhào xuống đất. Khóe miệng tràn ra một dòng quỷ huyết màu xanh ghê rợn. Ngươi là thầy Pháp. Biết rồi thì còn để bộ mặt đó nói chuyện với ta. An gằn lên một câu, nhìn trên khóe miệng hắn vẫn đang còn đọng lại một chút nước miếng. Có vẻ như đang trong một giấc mơ đẹp thì bị con quỷ này đến quấy nhiễu làm cho hắn bực tức. Mới chỉ thử qua một chiêu thôi, thế nhưng con quỷ này đã biết An là thầy Pháp hàng thật giá thật 100%, chứ không phải là hạng soảng xĩnh tầm thường như mấy ông thầy bùa thầy cúng. Thấy hắn gắt lên như vậy, lập tức con quỷ biến về bộ dạng dễ nhìn hơn. Mặc dù gương mặt vẫn còn tái nhợt, thế nhưng đã không còn máu me ghê rợn như trước. Hai con mắt và cái lưỡi cũng không bị lòi ra ngoài nữa. Nói mau, ta biết là ngươi không muốn hại chúng ta, thế nhưng tại sao chết rồi còn không đi đầu thai mà vất vưởng ở đây làm gì? Không những vậy, lại còn muốn đuổi chúng ta ra khỏi căn phòng này sao? Ở trên giường, khi con quỷ đã bị An thu phục thì Hoàng Mập cũng đã cử động được trở lại. Chứng kiến một màn như vậy khiến anh ta trợn mắt há mồm kinh ngạc. Thật không ngờ cái người bạn mà mình tình cờ mời về ở chung lại có bản lĩnh như vậy. Hoàng Mập lao ra ôm lấy chân của An mà khóc như mưa, làm cho nước mắt nước mũi tèm nhem dày ra đầy người của hắn ta. Người anh em, cậu phải làm chủ cho tôi. Con quỷ này nó hành hạ tôi mấy hôm nay rồi, nó muốn đuổi tôi đi. Bị tên béo này bám lấy, An cũng khó chịu. Hắn ta lấy chân hất hất Hoàng Mập ra rồi nói: Còn cả cậu đấy, mau tránh sang một bên, lát nữa tôi xử lý cậu sau. Tôi đã sớm biết trên đời này chẳng bao giờ có chuyện tốt như vậy mà. Lại còn free hoàn toàn, không mất một nghìn nào nữa chứ. Nghe An nói sẽ xử lý mình thì Hoàng Mập có chút ngượng ngùng và lẫn hoảng sợ. Ngay cả con quỷ gây rợn trước mắt này mà An chỉ tung một đòn cơ bản đã chế trụ được thì bản thân cậu ta sẽ như thế nào? Thấy vậy, Hoàng Mập cũng đành ngoan ngoãn ngồi lên giường để An làm việc mà không dám hé răng lấy nửa câu. Về phần con quỷ, lúc đầu nó trầm ngâm đôi chút rồi sau đó mới nói ra lai lịch của mình. Anh ta tên là Tùng Dương, chết cách đây đã hơn 5 năm. Tùng Dương cũng là sinh viên của trường đại học kiến trúc thành phố này. 5 năm trước anh ta có đến thuê phòng trọ của bà Huệ để học. Vốn chuyện chẳng có gì, thế nhưng vào một ngày nọ, bà Huệ tìm đến và dụ dỗ mồi chài anh tham gia vào làm ở một công ty đa cấp. Nghe bà Huệ nói chỉ cần vào công ty này thôi thì mỗi tháng có thể kiếm đến vài chục cho đến cả 100 triệu đồng. Lúc đầu thì Tùng Dương cũng không tin và cũng không muốn làm gì cả, mà chỉ muốn tập trung vào học hành. Ước mơ của anh ta sau này là trở thành một kiến trúc sư tài ba. Thế nhưng do ở trọ tại đây, hơn nữa bà Huệ liên tục tìm đến làm phiền, cho nên Tùng Dương có chút khó chịu. Cuối cùng vì tin tưởng vào lời ngon ngọt của bà chủ nhà này, cũng như tránh bà ta tìm đến làm phiền, cho nên Tùng Dương đã tặc lưỡi nghe lời bà ta tham gia vào công ty đó. Lúc đầu vào làm thì bà Huệ có nói phải nộp một khoản tiền để làm hồ sơ cũng như xác nhận thông tin gì đó. Không những vậy, khi nộp tiền vào thì đến lúc hồ sơ hoàn tất sẽ được lại một khoản lãi luôn. Thấy số tiền phải nộp vào công ty cũng không lớn thì Tùng Dương chẳng để ý mà đưa tiền cho bà ta. Thế nhưng đúng một tuần sau đó, bà Huệ lại tìm đến và mang cho anh ta một chút tiền gọi là tiền lãi đầu tư. Tự nhiên không làm gì mà có một khoản tiền rơi xuống, làm cho Tùng Dương cảm thấy công việc này cũng khá là tốt. Dần dần anh ta cảm thấy tin lời bà Huệ nói và sau đó được bà ta đi tham gia những cuộc họp và khóa học đào tạo mà công ty tổ chức. Tại đây, Tùng Dương thấy ngoài mình và bà Huệ ra thì còn rất nhiều người khác đến tham dự, đủ loại tuổi tác, có già, có trẻ. Thế nhưng họ đều có một điểm chung là ăn mặc vô cùng lịch sự. Đàn ông thì mặc vest, phụ nữ thì mặc váy. Ai lấy đều tỏ ra mình là người thành công, người có tiền. Trong những cuộc họp đó, ban lãnh đạo của công ty liên tục gọi tên những người đạt doanh số cũng như lương khủng của công ty. Nào là giám đốc kinh doanh, trưởng phòng, phó phòng v.v. Mà mức lương thưởng của họ lên tới vài trăm cho tới cả tỷ đồng. Chứng kiến điều đó làm cho Tùng Dương cùng với những thành viên mới trong công ty cảm thấy vô cùng phấn khích và hy vọng vào một tương lai không xa mình cũng được như vậy. Anh ta như là bị tẩy não, ngày càng lún sâu hơn vào công ty này. Khoản tiền mà anh ta đầu tư, hay nói đúng hơn là nộp vào cho công ty, ngày càng nhiều. Không những vậy, theo như lời của ban lãnh đạo công ty nói, mỗi một lần giới thiệu được một người tham gia vào công ty thì anh ta sẽ được thăng một cấp. Điều đó đồng nghĩa với mức lương của anh ta sẽ lại tăng lên một bậc. Cho đến hơn 2 tháng sau, số tiền mà Tùng Dương đóng vào công ty mà bà Huệ giới thiệu đã lên tới hàng trăm triệu đồng. Một khoản tiền rất lớn, không chỉ riêng với một sinh viên như anh ta, mà còn là đối với cả gia đình anh ta lúc bấy giờ. Vì ham mê và quá mù quáng, cũng như nhận ra số tiền mình bỏ vào quá lớn rồi, giờ mà dừng lại thì sẽ mất hết, cho nên Tùng Dương đã không ngần ngại lừa dối bố mẹ, người thân trong gia đình để vay mượn lấy tiền đóng vào cái công ty này. Thế nhưng lừa mãi rồi cũng không còn ai để mà lừa. Lòng tin của gia đình, của bạn bè đối với anh ta dần mất hết. Cho đến khi đó, Tùng Dương đã tham gia vào công ty này được mấy tháng. Ngoài lần đầu tiên được bà Huệ mang tiền đến cho, thì trong 3 tháng này anh không được nhận thêm một khoản nào nữa. Cho đến một ngày nọ, thì Tùng Dương cũng phải chấp nhận sự thật rằng mình đã bị bà Huệ lừa. Anh ta tìm đến bà chủ nhà béo mập này để nói chuyện rõ ràng. Thế nhưng, thứ anh ta nhận được chỉ là những câu trả lời vòng vo và vô trách nhiệm của bà ta. Tùng Dương cũng đã tìm đến trụ sở của công ty để làm rõ mọi chuyện, nhưng đến nơi mới biết được đây chỉ là chỗ mà những kẻ lừa đảo này thuê tạm thời mà thôi. Chúng đã bỏ đi từ lâu rồi. Ở chỗ đó không chỉ riêng anh ta mà còn có rất nhiều người khác nữa tìm đến để đòi tiền. Quá thất vọng khi ôm trong mình một khoản nợ lớn, cộng thêm bị gia đình bạn bè xa lánh, việc học hành thì bỏ bê chểnh mảng nhiều tháng, dẫn đến nợ rất nhiều môn. Nếu không có gì thay đổi, còn bị nhà trường đưa ra quyết định đuổi học. Cuối cùng, Tùng Dương đã lựa chọn treo cổ chết trong chính căn phòng này. Vì chết trẻ lại mang trong mình oán hận, cho nên anh ta đã hóa quỷ ở lại đây để dọa nạt gia đình nhà bà Huệ, cũng như phá việc kinh doanh của bà ta. Bị oan hồn của Tùng Dương dọa nạt nhiều lần, bà Huệ đã mời một thầy bùa vùng cao đến để tiêu diệt anh ta. Thế nhưng vị thầy bùa này khả năng cũng không được cao. Dù đã cố gắng hết sức, nhưng ông ta chỉ có thể trấn hồn Tùng Dương ở phòng này, khiến anh ta không thể ra ngoài được mà thôi. Kể từ đó, bất cứ ai đến thuê nhà đều bị anh ta hiện hồn hù dọa đuổi theo. Thế nhưng cho đến bây giờ, anh ta cũng không hay biết rằng đến khi chết rồi thì mình vẫn bị bà Huệ béo nghĩ cách lợi dụng để kiếm tiền. Bà ta đăng tin cho thuê phòng trọ giá rẻ, nhưng với điều kiện bất kỳ ai thuê đều phải làm hợp đồng trong thời gian dài, ít nhất là từ 6 tháng cho đến 1 năm. Thấy phòng trọ này vừa đầy đủ tiện nghi, lại sạch sẽ cho nên không ít người đã vào ở. Thế nhưng cuối cùng, họ đều bị oan hồn của Tùng Dương dọa sợ đến nỗi bỏ cả số tiền cọc rất lớn để đi nơi khác. Sau khi nghe hết toàn bộ câu chuyện của oan hồn này, thì An cũng hiểu ra mọi thứ. Ngay cả chuyện tại sao bà chủ nhà cứ liên tục hỏi Hoàng Mập khi nào cậu rời đi. Khi đó An còn cảm thấy khó hiểu, hóa ra tất cả đều là chiêu trò của bà ta. Liếc mắt sang nhìn tên béo đang ngồi trên giường, lúc đầu An cũng thấy bực lắm vì tên béo này dám lừa hắn ta về sống trong một căn nhà có ma. Thế nhưng nghĩ lại thì chuyện này cũng không đến nỗi gọi là lừa, vì chung quy anh ta cũng không bắt An phải đóng tiền trọ chung với mình. Ngoài cái chuyện này ra thì Hoàng Mập cũng là người khá nhiệt tình. Có lẽ cậu ta nghĩ khi có hai người sống chung thì sẽ bớt sợ hơn, cho nên mới làm như vậy. Cậu làm hợp đồng ở đây bao lâu? An cất giọng hỏi. Thấy ánh mắt của An nhìn mình như vậy thì Hoàng Mập cũng biết hắn đã hiểu ra mọi chuyện. Trên gương mặt nung núc mỡ nở ra một nụ cười gượng gạo. Cậu ta khẽ nói. 2 năm, mỗi năm 20 triệu. Tổng cộng là 40 triệu, còn lại không mất tiền điện nước. Còn mẹ nữa. Nguyên một ngày hôm qua An cũng đã lang thang ở rất nhiều khu trọ để tìm phòng. Một căn phòng như này tiền thuê không tối thiểu cũng phải 3 triệu rưỡi cho đến 4 triệu chưa tính tiền điện nước. Vị chi một năm cũng phải hơn 40 triệu. Vậy mà tên béo này thuê còn chưa đến một nửa số tiền đó. Là thằng ngu cũng biết là trong chuyện này có vấn đề chứ này còn làm hợp đồng 2 năm. Như hiểu được ý của An, Hoàng Mập liền giải thích tiếp. Lúc đầu tôi cũng có nghe qua chuyện nơi này có ma quỷ, thế nhưng phần vì không tin lắm, phần vì thấy giá thuê rẻ quá cho nên là... Thế nên là cậu muốn rủ người khác về để cho con ma này nó làm thịt cả đôi chứ gì? An bực tức. Nghe An nói vậy thì Hoàng Mập cũng chẳng biết phải làm thế nào nữa. Dù sao thì chuyện này cũng là do cậu ta không đúng. Nhưng thề với cái bóng đèn ngủ trong phòng này là cậu ta không hề muốn làm hại ai cả. Nếu như mà bỏ đi không ở đây nữa thì 2 năm tới chắc cậu ta ra gầm cầu ngủ mất. Cho nên chỉ là muốn có người ở cùng cho đỡ sợ mà thôi. Mọi chuyện giờ đã sáng tỏ. An định đưa oan hồn của Tùng Dương đi xuống âm ti. Thế nhưng hắn lại nghĩ đến bà Huệ Béo và những việc xấu mà bà ta làm. Thế là một ý nghĩ chợt lấy ra trong đầu hắn. Nếu mà không trừng trị người đàn bà béo mập này thì uổng phí bao nhiêu năm theo chân ông Sáu Hói rồi. Hắn quay sang nhìn Hoàng Mập đang ngồi trên giường rồi nói: cậu có muốn lấy lại tiền phòng bị bà Huệ Béo lừa hay không? Nghe An nhắc đến tiền thì Hoàng Mập vẫn đang thẫn thờ thì bỗng trở lên hưng phấn, hai mắt cậu ta sáng như đèn pha ô tô. Có, tất nhiên là muốn rồi. Không chần chừ một giây nào, Hoàng Mập liền trả lời An. Thế là An liền tiến tới ghé vào tai tên mập này nói gì đó. Chỉ thấy An nói đến đâu thì Hoàng Mập gật đầu liên tục tới đó. Tiếp đó An lại gọi oan hồn Tùng Dương đến hỏi: người có muốn trả đũa bà béo gian xảo kia một chút trước khi đi đầu thai không? Có, tôi từ lâu đã muốn chơi bà ta một lần rồi, thế nhưng lại bị trấn yểm ở đây. Còn bà ta rất tinh danh, không bao giờ vào trong căn phòng này. Thấy vậy An nói: việc trấn yểm thì nhà ngươi không cần phải lo, ta sẽ giải quyết. Thế nhưng sau đó cần ngươi phối hợp với ta một chút. Oan hồn Tùng Dương vội vàng gật đầu. Ngay sau đó hai tay An bắt quyết, trong mồm lẩm bẩm đọc thần chú. Từ trên người hắn tỏa ra một luồng cương khí mãnh liệt lan tỏa cả căn phòng. Độ khoảng chục giây sau đó, một tiếng bụp nhỏ vang lên ở đằng sau cái tủ quần áo. Nghe thấy âm thanh đó, An liền bảo Hoàng Mập mau kéo cái tủ sang một bên. Khi cái tủ được kéo ra thì hai người một quỷ thấy trên tường có dán một lá phù màu vàng. Ngay lập tức An tiến đến xé lá bùa đó đi, rồi quay sang ra hiệu cho oan hồn Tùng Dương. Như hiểu được ý của An, oan hồn kia liền hóa thành một làn khói rồi bay xuống dưới tầng 1. Mục tiêu không ngoài gì khác mà chính là phòng ngủ của bà Huệ Béo. Ở bên dưới, lúc này bà Huệ Béo vẫn đang chìm trong giấc ngủ thì có một thân ảnh ghê rợn ghé sát vào tai bà ta nói: Cô Huệ ơi. Bà Huệ Béo vừa mở mắt thì thân ảnh kia lại biến mất. Không có người gọi, bà Huệ khẩn trương nhìn sang hai bên, không thấy ai cho nên lại nằm xuống ngủ tiếp. Trong màn đêm yên tĩnh, bỗng nhiên bà ta nghe được tiếng nước chảy róc rách trong nhà vệ sinh. Nghĩ thầm là chồng mình đang đi vệ sinh rồi khóa van không chặt. Thế nhưng ngay sau đó bà Huệ chợt nhận ra đêm nay chồng bà ta có việc cho nên không ngủ ở nhà. Bà Huệ Béo đứng dậy, xỏ đôi dép rồi đi vào nhà vệ sinh. Vừa vào đến nơi, bà ta bật đèn lên thì thấy vòi nước vẫn đang mở lớn chứ không phải là hơi rỉ. Nước đã tràn cả ra bên ngoài. Bà Huệ vội vàng tiến đến khóa lại van nước rồi tiến tới cái lavabo để rửa mặt. Vừa ngẩng đầu lên nhìn trong gương thì thấy một người đàn ông đang treo lơ lửng trên đầu. Hai con mắt trắng dã lồi hẳn ra. Đầu lưỡi dài thè lè ra cả mấy tấc như muốn liếm vào cổ bà ta. Bà Huệ Béo giật mình hoảng hốt kêu lên một tiếng. Thế nhưng khi quay người lại thì không có gì cả. Bà Huệ Béo quay lại nhìn thì vòi nước lại bị chảy ra. Ngay sau đó là rào rào, chảy lớn. Có điều khi này nước chảy ra lại là đỏ như máu. Nước tràn ra nhuộm đỏ cả sàn nhà tắm. Rất nhanh, mùi máu tươi hôi tanh nồng nặc xộc thẳng vào mũi bà Béo này. Máu! Máu! Bà Huệ mập như nhận ra điều gì đó, gào thét một câu rồi quay người bỏ chạy. Thế nhưng cửa nhà vệ sinh đã bị sập lại, không thể nào mở ra được. Trong nhà vệ sinh, ánh đèn chớp nháy liên hồi, tiếng rè rè liên tục phát ra. Gió lớn lùa thẳng vào cuốn lên mùi máu tanh nồng đậm, làm cho bà Huệ Béo càng khó hít thở càng khó. Bà Huệ Béo quay người nhìn lại, máu loáng dưới sàn nhà tắm nổi lên bọt nước ùng ùng. Sau đó là một đầu người nổi lên. Trên đó gương mặt trắng bệch, cắt không còn giọt máu. Hai con mắt trợn lồi cả ra. Không có con người mà chỉ toàn là lòng trắng. trong đó những tơ máu đan xen vằn vện. Phía dưới mặc dù không có mũi có miệng, nhưng bà Huệ Béo vẫn nhận ra gương mặt này là của ai. Có quỷ! Có quỷ! Cứu tôi với! Bà Huệ Béo hét lên thê thảm rồi ngã về phía sau. Đột nhiên cánh cửa nhà vệ sinh mở ra, cả người bà ta không còn chút sức lực nào cả, mềm như sợi bún. Bà Huệ Béo cố gắng bỏ ra ngoài, nhưng không hề biết được rằng phía trước còn một màn kinh khủng hơn đang chờ mình. Một người đàn ông tóc tai bù xù, gương mặt hung ác, hai chân anh ta không chạm đất mà lơ lửng trên không, dưới tay cầm một sợi thòng lọng. Cái đầu anh ta nghiêng nghiêng, mỗi lần như vậy lại phát ra một tiếng răng rắc như là các đốt ngón tay bị bẻ gập lại vậy. Người đàn ông tiến lại gần, choàng cái sợi thòng lọng vào cổ bà Huệ Béo rồi nói: Cô Huệ, trả tiền cho cháu, trả tiền cho cháu, cô Huệ. Bà Huệ run lên bần bật, sống lưng lạnh toát như bị ướp đá, khóc không ra nước mắt. Còn đang hoảng sợ, bỗng nhiên đùng một tiếng, cửa phòng của bà ta bị phá ra. Hoàng Mập lao vào rồi hét lên: Có chuyện gì vậy cô Huệ? Quỷ đâu? Quỷ đâu? Ngay một giây trước khi Hoàng Mập lao vào thì người đàn ông ghê rợn kia biến mất, chỉ còn một mình bà Huệ Béo nằm sõng soài dưới đất. Có quỷ! Cứu cô với Hoàng ơi! Có quỷ! Nhìn bộ dáng thê thảm của bà Béo này mà Hoàng Mập vô cùng vui vẻ, thế nhưng cậu ta vẫn cố nhịn cười. Có quỷ thật à cô Huệ? Sao cháu không thấy? Hoàng Mập liếc ngang liếc dọc, giả bộ tìm kiếm thứ gì đó. Nhận thấy căn phòng ngoài bà Huệ ra thì không còn thứ gì khác, thế là hắn ta tặc lưỡi. Ôi dào, quỷ ở đâu ra? Cô thần hồn nát thần tính rồi, không còn chuyện gì thì cháu đi lên nhé. Hoàng Mập vừa quay lưng bước đi thì bà Huệ vội vàng lao đến túm tay cậu ta lại. Bà ta quả quyết rằng ở đây thật sự có quỷ. Có vẻ như lúc này bà ta đã bị hù dọa đến phát hoảng rồi. Đúng lúc này đèn điện trong phòng lại vụt tắt. Dưới ánh trăng lùa qua cửa sổ, người đàn ông ghê rợn khi nãy lại xuất hiện. Anh ta thè cái lưỡi ra đến cả gang tay rồi bỏ về phía hai người. Có quỷ! Hoàng Mập cũng hét lên rồi lập tức lao ra khỏi phòng. Ở phía sau bà Huệ cũng vậy, hai người cùng chạy lên tầng 2 rồi vào phòng của cậu ta. Ở trên này thì An vẫn đang giả bộ ngủ. Khi hai người sộc vào bật điện thì An mới mở mắt rồi hỏi có chuyện gì xảy ra. Nghe hai người béo mập trước mặt mình mồm năm miệng 10 kể lại mọi chuyện thì cố gắng lắm An mới khiến mình không bật cười thành tiếng. Hắn phải công nhận rằng bất kỳ ai mà không biết thì khi chứng kiến hai người này đều cho rằng họ là mẹ con. Hai người đứng cạnh nhau cứ y như là voi con và voi mẹ ở bản đôn vậy. Đặc biệt nữa là Hoàng Mập, tài diễn xuất của cậu ta đúng là xuất quỷ nhập thần, không đi làm diễn viên quả thật là uổng phí tài năng. Quỷ đâu? Quỷ đâu? An vùng dậy, trên mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Nó ở tầng dưới. Hoàng Mập run run đáp. Thấy vậy An liền cười lên ha hả rồi nói: Hai người yên tâm, việc này để tôi lo. Quên không giới thiệu cho hai người biết, tôi chính là một thầy pháp chính hiệu chuyên đi diệt quỷ trừ ma. Chỉ là một con quỷ nhãi nhép, phút mốt là xong. Nói rồi không chờ hai người kia kịp phản ứng, An đã lao vọt ra ngoài cửa rồi chạy xuống tầng dưới. Trong căn phòng bà Huệ đưa mắt nhìn Hoàng ý hỏi là như nào, thế nhưng hắn ta cũng chỉ lắc lắc đầu, cho rằng mình cũng không biết gì. Bỗng nhiên ở bên tai hai người vang lên tiếng quát chói tai của An, cùng với đó là tiếng quỷ khóc sói chu đáng sợ và âm thanh đồ đạc đổ vỡ. Độ khoảng 5 phút sau An lại chạy lên, bộ dáng của hắn lúc này trông có phần thê thảm, đầu tóc rối tung, quần áo thì rách như sơ mướp, khóe miệng còn rỉ ra một tia máu. Con quỷ này quá mạnh, khả năng đã là lệ quỷ rồi. Tôi đã cố hết sức nhưng vẫn chưa thu phục được nó. An thều thào nói. Thấy vậy Hoàng Mập gào lên. Chẳng phải khi nãy cậu nói đó chỉ là một con quỷ nhãi nhép thôi sao? Giờ phải làm sao đây? Để nó lên đây thì cả ba chúng ta đều phải chết à? Nghe đến chết thì bà Huệ run lên, bà ta hốt hoảng. Không, tôi không muốn chết. Sau đó bà ta quay sang An nói. Cậu thanh niên. À không, thưa cậu, xin cậu hãy cứu lấy con. Con không muốn chết đâu. Đến lúc này bà Huệ đã nghĩ rằng An là đồng cô đồng cậu cho nên xưng hô như vậy. Bà Huệ vừa dứt lời thì bỗng nhiên tiếng cười ma mị vang lên khắp căn phòng. Tiếp đó là giọng nói đáng sợ. Chỉ là một thằng ranh vắt mũi còn chưa sạch cũng dám đối đầu với ta. Hôm nay ta sẽ giết, giết hết. Đầu tiên là mụ béo này. Ta sẽ ăn thịt, moi tim, hút máu mụ. Gió lớn thổi đến, người đàn ông với gương mặt đáng sợ lại xuất hiện. Trên đó là những vết thương hở, mừng mụ xanh mụ vàng nhễu ra, bên trong chứa đầy ròi bò. Người đàn ông tiến thẳng đến chỗ bà Huệ, choàng sọi thòng lọng vào cổ bà ta rồi sau đó thít dần vào, làm cho bà ta không thể nào thở được. Gương mặt to béo của bà Huệ đỏ lên như con lợn bị chọc tiết vậy. Quá hoảng sợ, bà Huệ đưa mắt cầu cứu An. Thế nhưng bộ dạng của hắn lúc này cũng rất thê thảm, có vẻ như cũng đã tận lực rồi. Hoàng Mập đứng bên cạnh tỏ vẻ rất vội vã và hoảng sợ, nói với An: Ngài hãy giúp cô Huệ đi, cứu một mạng người còn hơn xây 7 tòa tháp Căng Nam. À quên, 7 tòa phủ đồ. An nói: Con quỷ này quá mạnh, nó đã hóa thành lệ quỷ rồi. Giờ tôi mà liều mạng với nó cũng chỉ có 5 phần thắng. Không những vậy, cho dù thắng thì cơ thể cũng suy nhược. Đến lúc đó tiền thuốc men, tiền viện phí, tiền bồi bổ cho đến cả 600-700 triệu thì ai chịu. Hoàng Mập hiểu ý của An liền gật đầu nói: Cũng phải, 600-700 triệu không phải là một khoản tiền nhỏ. Nếu như tôi có thì tôi sẽ sẵn sàng dâng lên cho ngài. Chỉ tiếc tôi chỉ là một sinh viên nghèo. Ở một bên bị con quỷ dùng sợi dây thòng lọng xiết cổ, bà Huệ béo nghe được cuộc trò chuyện của hai người này thì ú ớ nói: Thưa ngài, xin ngài cứu mạng. 600-700 triệu chứ 1 tỷ tôi cũng xin dâng cho ngài, để ngài có thể chi tiền thuốc men cũng như mua đồ bồi bổ sức khỏe. Bà Huệ vừa mới nói được một câu thì sợi dây thòng lọng lại siết chặt. Không còn cách nào khác hơn là đưa ánh mắt cầu khẩn nhìn về phía An. Trong miệng thì liên tục phát ra tiếng ú ớ. An có chút do dự, sau đó nói: Khoản tiền 700 triệu này ta thu là để thuốc men bồi bổ. Đấy là trong trường hợp ta có thể hàng phục được con lệ quỷ này. Còn nếu như ta tận lực không được thì cũng chỉ cố gắng giữ lấy mạng của mình mà thôi. Bà Huệ béo sắp chết. Đừng nói là 700 triệu chứ 1 tỷ hay là 1 tỷ 700 triệu thì cũng sẽ trả. Dù sao tính mạng vẫn là quan trọng nhất. Bà ta gật đầu lia lịa. Ở bên cạnh oan hồn, người đàn ông nghe được An muốn giúp bà Huệ béo thì liền cười lên ha ha. Vốn định giết mụ béo này trước, vậy mà thằng ranh nhà ngươi thích lo chuyện bao đồng. Vậy thì ta sẽ giải quyết ngươi trước. Nói rồi anh ta lao thẳng về phía An. Ở phía đối diện An cũng gào lên một tiếng. Hắn vẫn quyết rồi chống trả. Hai người chiến đấu rất kịch liệt. Thế nhưng qua mấy chiêu thì An bị con quỷ đánh bay về một góc phòng. Điều đó làm cho bà Huệ hết sức lo lắng. Trùng hợp phía An bay đến lại chính là nơi hắn cất cái ba lô. Từ trong đó hắn lôi ra một thanh kiếm gỗ và mấy lá bùa, rồi tiếp tục lao đến phía con quỷ mà chém giết. Lúc này trông An vô cùng dũng mãnh. Trong căn phòng 20 mét vuông, kiếm chiêu rít gào, bùa chú tung bay. Thi thoảng con quỷ lại trúng một kiếm, ăn một lá bùa từ An. Cuộc chiến như đang dần nghiêng về phía tên thầy pháp trẻ. Chứng kiến hết thầy, bà Huệ mới thầm thở phào ra một hơi, nghĩ thầm An đích thị là người rời. Chỉ có người rời mới có tài phép như này. Chiến đấu đổ khoảng nửa tiếng, An lộn 2 vòng rồi tung một đường kiếm đẹp mắt đâm vào người con quỷ, làm nó gào lên thảm thiết. Ngay sau đó nó định bỏ chạy, An vội vàng đuổi theo tung một lá thần phù thu nó vào trong. Hắn nằm vật ra nền nhà, thở hồng hộc rồi đưa tay lên lau mồ hôi. Con quỷ này thật sự là lợi hại, thiếu chút nữa thì ta cũng bỏ mạng dưới tay nó rồi. Sau đó hắn quay lại thấy bà Huệ vẫn đang trợn mắt há mồm nhìn mình. 700 triệu, sáng mai mang cho ta. Giờ con quỷ đã bị hàng phục rồi, bà có thể xuống dưới, ta cũng cần đi nghỉ ngơi. Nghe An nói vậy thì bà Huệ béo mới lóc cóc đi về phòng mình. Bà ta tuy là yêu tiền, thế nhưng không dám đùa với ác quỷ. Tự nhủ sáng ngày mai sẽ chuẩn bị không thiếu một xu để đưa cho An. Trong lòng bà ta vẫn còn ngổn ngang suy nghĩ. Không ngờ An còn trẻ như vậy mà lại tài phép như vậy. Chắc chắn chỉ có người rời, là thiên binh thiên tướng giáng phạm, thậm chí có khi còn là đệ tử của Thái Thượng Lão Quân cũng lên. Sau khi bà Huệ Béo đi xuống thì An lại thả oan hồn của Tùng Dương ra khỏi lá bùa. Vừa hiện thân thì hai người một quỷ đã cười lên phớ lớ như là châu Phi được mùa khoai sọ thối vậy. Sau đó An bảo oan hồn Tùng Dương cho mình địa chỉ nhà của ông ta, để ngày mai lấy được tiền sẽ gửi về cho anh ta 650 triệu, coi như đó là khoản tiền bù đắp cho anh ta, cũng là giúp anh ta trả hết những khoản nợ đã vay người thân và bạn bè. Nghe An nói như vậy thì oan hồn này vô cùng cảm động. Anh ta quỳ xuống cảm tạ An. Về phần Hoàng Mập khi thấy An bảo chuyển cho gia đình oan hồn này 650 triệu thì vô cùng sốt ruột. Nhận ra điều đó, An nói: 40 triệu tiền nhà của cậu, không thiếu một xu. Trầm ngâm một lúc, An lại nói: thế nhưng lấy lại được tiền rồi thì phải chuyển đi nơi khác, không được ở đây nữa để bà Huệ cho người khác thuê. Đến lúc này thì trên gương mặt nung núc mỡ của Hoàng Mập mới nở ra nụ cười, không quên nịnh nọt An một câu: tôi biết rồi, từ lần đầu tiên nhìn thấy cậu tôi đã nhận ra cậu chính là phúc tinh của tôi mà. Cậu sẽ vẫn ở cùng tôi chứ? Bớt xàm đi, còn việc đó thì để tôi xem xét đã. An nói rồi sau đó cậu ta liền thi pháp để cho oan hồn của Tùng Dương xuống địa phủ báo danh. Xong xuôi tất cả, An để mặc Hoàng Mập vẫn đang ngồi cười một mình mà về chỗ ngủ. Việc đêm nay đúng thật là như những gì hắn nói khi trước. Việc nhỏ như một tép đậu trên mép con mèo, ngao một cái là được. Sáng hôm sau, vì là chưa đến ngày đi học cho nên cả An và Hoàng Mập dậy tương đối muộn. Đánh răng rửa mặt xong thì cả hai mới rủ nhau đi kiếm cái gì đó để ăn, cũng như là tranh thủ đi tìm phòng trọ mới luôn. Vừa mới bước xuống tầng 1 thì An đã thấy bà Huệ đang ngồi ở đó rồi, trông bộ dáng như là đang chờ hắn ta vậy. Vừa nhìn thấy An, bà béo này đã lao ra, tay bắt mặt mừng, cười cười nói: thưa ngài, ngài đi đâu vậy ạ? Đây là tiền thi pháp của ngài đêm qua, con xin gửi ngài ạ. Nói rồi bà ta nhét vào tay An một cái thẻ ngân hàng. Đáp lại thái độ sởi lời đó của bà Huệ thì An chỉ hờ hững gật đầu. Hắn nhận cái thẻ trên tay của bà ta rồi đưa luôn cho Hoàng Mập để cậu ta xử lý. An cũng không cần phải hỏi lại xem trong này có đủ tiền không, vì hắn tin chắc sau sự việc đáng sợ đêm qua thì bà béo này sẽ không dám giở trò. Vì đã lấy lại được tiền cho nên Hoàng Mập làm việc vô cùng tích cực. Ngay trong ngày hôm đó, cậu ta đã đi chuyển tiền về quê nhà cho oan hồn Tùng Dương và cũng tìm luôn được một phòng trọ khác cho hai người ở gần trường. Chỉ hai ngày nữa thôi, An sẽ chính thức bắt đầu vào cuộc sống của một người sinh viên. Hắn sẽ có cơ hội để làm quen với những người bạn mới, tiếp xúc với những kiến thức mới, đặt nền móng đầu tiên trong con đường thực hiện ước mơ trở thành một kiến trúc sư của mình. Không những thế, Hoàng Mập còn nói ngày mai ở trường của hai người sẽ có một buổi meeting để chào đón những tân sinh viên. Nghe Hoàng Mập nói ở đó sẽ có rất nhiều chương trình thú vị được tổ chức, điều đó làm cho An cũng có vài phần mong chờ. Chúng ta vừa cùng đón nghe xong tập truyện đầu tiên của tác giả K8. Bây giờ mời tất cả quý vị đến với tập truyện thứ hai của tác giả Tuấn Vũ mang tên Hồn Con Đòi Mạng. Cái con đĩ voi dậy ngựa xéo kia, chúng ta nuôi mày đến ngần này tuổi đồng mà mày trả công trả ơn cho chúng tao thế à? Cái lạc này đã hết đàn ông đâu mà phải rút đầu vào cái nòi có mà hủi như nhà nó. Mày ăn phải bùa phải bà gì của thằng kia mà mày ngu thế hả? Tiếng bà Đoan cay đắng đít lên qua cổ họng, nghiến răng như thể cố không để cho gia nhân người làm trong nhà nghe được. Thế nhưng ông Đoan thì có vẻ chẳng còn quan tâm gì nữa. Cơn thịnh nộ đã nổi lên theo thói quen, mặt ông bừng bừng như bốc hỏa. Ông lao đến túm tóc cô Xuân. Mẹ tiền sư nhà mày, tao vô phúc mới đẻ ra cái sỏng lộn giống như mày. Mày định rước voi về giày mã tổ à? Cô Xuân chắp cả hai tay, vặn lại trong nước mắt. Con xin thầy cho chúng con được lấy nhau. Bọn con sẽ lên tỉnh không ở lại trong làng nữa. Ở đây bọn con có rau ăn rau, có cháo ăn cháo, không dám làm phiền hà thầy mẹ. Chỉ xin thầy mẹ cho chúng con toại nguyện được ở cạnh nhau. Ông Đoan trừng mắt, giáng một cái tát xuống khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt của Xuân. Mày, mày lấy nó để cả cái nhà này bị cả làng từ mặt à? Ôi giời cao đất dày ơi, con ơi là con. Nhà nó là cái mả hủi, mả hủi mày hiểu chưa? Tại sao tao lại đẻ ra cái thứ gái mị trâu như mày? Nhà nó có bùa có bà gì mà mày lại không dứt ra được thế hả con? Nàng bị đánh ngã vật ra nền đất nhưng vẫn khẩn thiết van xin. Thầy ơi, nhưng anh Hàn có sao đâu. Anh Hàn không bị bệnh mà thầy ơi, con van thầy ơi. Ông Đoàn đã sẵn cơn thịnh nộ, nghe con gái van xin lại càng lộn tiết. Cứ thế, ông túm đầu và đôm đốc vào mặt Xuân. Bà Đoàn trông thấy thế, cuống quýt ôm lấy chồng mà bảo. Ông ơi, chuyện này trong nhà ngoài ngõ chưa ai biết cả. Chỉ có mình ông với tôi, ông định làm ầm lên hay sao? Còn gì là thể diện của ông nữa? Nhà mình kẻ ăn người ở nó đẩy dẫy ra, đừng để tiếng xấu nó lọt ra ngoài. Người làng mà biết thì cả làng cả tổng này ai còn dám làm ăn với nhà mình nữa. Tôi xin ông bớt giận. Ông Đoàn hất mạnh, đẩy văng bà vợ ngã lăn ra rồi nghiến răng rít lên. Tôi phải giết cái con khốn nạn này. Cái thứ vòi dậy ngựa xéo ấy để sống làm gì cho ô uế nhà mình. Tôi giết nó rồi tôi thiêu luôn cái thằng hồi cho tiệt, cái dòng ôn vật đấy đi. Thương con không ai bằng mẹ, bà Đoan lại lao tới, ôm chặt lấy chồng mà khẩn khoản nói. Ông ơi ông, tôi van ông, tôi cắn rơm cắn cỏ lại ông. Hổ dữ cũng không ăn thịt con mà huống chi là người. Chuyện ấy nó lỡ ra rồi, mấy hôm nay này, tôi xé gan xé ruột, mất ăn mất ngủ ông cũng thấy đấy. Nhưng mà con tôi đứt ruột đẻ ra, chả lẽ tôi làm sao bây giờ? Ông ơi ông tha nó, tôi xin ông, tôi lạy ông mà. Ông Đoan vẫn bước đi, kéo lê bà vợ trên nền gạch. Xuân đau đớn nức nở rút vào một góc nhìn mẹ mình, cố bám chặt hai chân chồng và sụt sùi tiếp. Ông thì ông cứ đi biển biệt chả mấy khi về nhà, tôi thì tôi chỉ có mình nó. Ôi dồi ôi, tôi lạy ông mà. Tôi chăm lại ông, tôi ngản lại ông tha nó ông ơi. Ông Đoàn vẫn cương quyết. Bà im đi, chẳng thà tôi không có nó. Nói thế như ông lảo đảo quay vào, tiến lại giường và nằm vật xuống, rên hư hử như người lên cơn xuyễn. Trời đất quay cuồng trước mắt ông, trong cả làng cả tổng này ai cũng phải kiêng nể ông. Ông đã tự coi mình như danh gia vọng tộc, đầu đầu cũng có người trọng vọng. Thế mà nay, con gái ông lại đưa ông vào cái cảnh khốn nạn nhúc nhơ thế này, thì ông sống làm sao được? Ngẫm lại, ông Đoan uất hận vì sai lầm của cô con gái cũng không phải không có lý. Vì gia đình ông có tiếng trong cả làng cả tổng là một nhà giàu nứt đố đổ tường, có nghiệp buôn tơ, tính đến nay đã được 4 đời. Thậm chí có thời, những xúc lụa của gia đình ông còn được dùng làm vật cung tiến cho hoàng tộc. Vì gia đình lắm tiền nhiều của nên ngay từ bé, ông Đoàn đã chu cấp để các con ăn học hơn người. Xuân và cả đứa em trai con bà Lẽ đều được cho lên tỉnh học. Và ông Đoàn ngay từ ngày Xuân mới lớn đã có ý định gả cô cho con trai nhà quan tuần phủ. Ấy thế mà chẳng ngờ Xuân lại thích người cùng đinh, không quan tâm đến chuyện môn đăng hộ đối. Tệ hơn nữa, người Xuân yêu lại là Hàn, một kẻ mồ côi con của một nhà mang mà hủi. Bệnh hủi khi ấy ghê gớm lắm. Người mắc bệnh da thịt thường phát nhọt lở loét. Khi bệnh trở nặng, vết thương ăn lõm khoét sâu vào trong, lông mày rụng làm mắt lộ ra, thanh quản bị ăn mòn nên giọng nói khàn khàn hoặc có khi là á khẩu. Người bệnh cũng chẳng còn biết nóng lạnh hay đau đớn, đó là bởi những dây thần kinh của họ đã bị nhiễm trùng. Các bắp thịt sau đó mới tiêu đi, gần cốt co làm những ngón tay trở nên co rút hoặc thậm chí là rụng dần. Bởi thế mà người ta khiếp sợ nó lắm. Ngày ấy mẹ Hàn đẻ Hàn ra một thời gian thì mắc hủi. Chồng thị sợ lắm, không dám gần vợ, đuổi cả mẹ lẫn con vào rừng. Nhưng người làng còn sợ hơn, họ không chỉ sợ một mình vợ hắn, họ sợ cả nhà. Thế hắn vẫn còn lang thang trong làng,

ông Đoàn nhốt Lý Xuân vào trong nhà. Nhưng chuyện tình của hai người không biết do đứa ngứa mồm nào thì đã lan truyền cả xã. Đến cả ông quan tuần phủ cũng biết tin. Mối duyên đính ước trước nay tan thành mây khói. Vị tuần phủ đại nhân không ra mặt trách cứ, nhưng công việc làm ăn của ông Đoan phần nào cũng gặp khó khăn, vì con trai ngài tuần phủ cũng có quen biết rất nhiều trong giới thương lái buôn tơ dệt lụa. Con gái chửa hoang, việc làm lụi bại, đường hoạn lộ của ông Đoan cũng coi như chấm hết, dù ông đã bỏ tiền phóng tay bao hết các bậc quan viên trong làng, trong xã. Cơn thịnh nộ một lần nữa bùng lên. Ông Đoan cho gia nhân bắt trói Hàn ở gốc đa đầu làng, rồi cứ thế chính tay ông dùng roi mây mà đánh. Những sợi mây vun vút như những con rắn độc, quất lên da thịt chàng trai trẻ như những cú đòn thù để ông hạ giận. Thằng khốn nạn vòi dậy ngựa xéo, mày làm gia đình tao xấu hổ nhúc nhơ. Cái loại mèo mả gà đồng mồ côi mồ cút, không cha không mẹ như mày đáng lẽ chúng ta phải chôn sống từ lâu. Thường tình mày chỉ là đứa bé mà chúng ta mở tay bố thí mở lượng cưu mang. Ấy thế mà mày không biết thân biết phận, đố mốc còn đòi chòi mâm son, đỉa lại đeo chân hạc. Ông giết mày, ông giết mày rồi ông treo cổ mà thị chúng. Những người làng đi qua chỉ thấy cảnh ông Đoan đang lấy roi mây quất vun vút vào người cậu Hàn. Nhưng Hàn vẫn cứ cắn răng chịu đựng, không một lời kêu than. Sự bướng bỉnh ấy khiến ông Đoan lại càng sôi máu, đánh càng hăng. Có nhiều người sợ quá phải vào can. Thôi em xin bác đánh thế thì nó chết mất. Không để chúng nó lấy nhau thì thôi, tống cổ nó đi chứ bác đánh thế này lại phải vạ bây giờ. Chú nghe lời anh, dừng tay lại đi không chết người bây giờ đấy. Nhưng càng can, ông Đoan càng đánh. Phải đánh cho nó chết đi luôn chứ, cái thằng hổi này tiếc làm gì. Rồi lúc sau phải 4-5 người nhào vào cản, và có cả ông Lý trưởng góp lời, thì ông Đoan mới ngơi tay và Hàn mới dứt khỏi trận đòn kinh dị ấy. Lúc gỡ cậu khỏi thân cây thì mắt cậu vẫn mở trừng trừng nhưng đã lạc thần, người mềm ra như sợi bún. Sau trận đòn thừa sống thiếu chết ấy, dân làng không ai thấy Hàn đâu cả. Họ cứ nghĩ ông Đoan đã tống đuổi Hàn ra khỏi làng, cấm cửa không cho bước chân về đây. Thậm chí chính nhà sư trụ trì cũng không được biết chút thông tin nào của Hàn. Bởi ngay từ hôm gia nhân nhà ông Đoan nọc cổ Hàn ra gốc đa đầu làng, chúng cũng đã bắt trói cả nhà sư nhốt ở trong chùa, bỏ ăn đến 3 hôm mới thả. Có điều không biết vì nhục nhã hay vì sợ cái uy quyền khủng khiếp của kẻ hung đồ mà Hàn mất tâm mất dạng từ dạo ấy. Nhưng người đau đớn nhất lúc bấy giờ có lẽ chính là Xuân. Cô đã dâng hiến cả tuổi thanh xuân, cả đời con gái cho Hàn. Một mối tình u uẩn và đầy tuyệt vọng. Bây giờ Hàn ở đâu, sống chết thế nào Xuân không biết. Cô chỉ biết rằng cái thai trong bụng Xuân đã ngày một lớn, lớp áo ngoài không che được cái bụng tròn tròn lùm lùm đang ngày một vuông cao. Và bao nhiêu tai họa cũng từ đây đổ xuống đầu người con gái oan khiên khốn khổ. Bà Đoan nhìn con gái xót xa rồi bạc nhỏ với chồng. Thôi ông ạ, hay là nhà mình sai người đi tìm thằng Hàn về, rồi cho chúng nó một túp lều tranh, chúng nó có rau ăn rau, có cháo ăn cháo. Hoặc là đưa con Xuân lên tỉnh, đợi nó mẹ chọn con vuông rồi tôi đón nó về. Ông không muốn nhìn mặt cháu thì tôi sẽ đem con nó cho các bà sơ trong trại tế bần cũng được. Ông Đoàn đã sẵn cơn giận trong người, vừa nghe bà vợ nói thế đã gào lên. Bà im ngay, con hư tại mẹ, cháu hư tại bà. Thằng kia nó đi biệt đâu mất rồi, tìm nó làm gì? Tìm nó để mối mặt bắt đền à? Tôi cấm bà không được can dự vào chuyện này. Cho nó đẻ xong thì vái trời bóp mũi bóp mồm nó, rồi đem chôn quách nó đi cho rứt nợ. Xuân nghe mà giận cả người, khủng khiếp quá, kinh hãi quá. Thầy Xuân xử với cô thật cạn tàu ráo máng, và đến mức độ ác hơn là cầm thú. Xuân thật đã hết hy vọng nuôi con, cho đến khi khôn lớn ở cái nhà này, cũng như Xuân đã hết hy vọng được gặp mặt bố đứa trẻ xấu số nọ lần thứ hai vậy. Gian buồng chật hẹp tối tăm thêm, không khí càng đè nén vì những tiếng nấc nghẹn. Ông Đoàn nghe tiếng con gái khóc lại càng lộn ruột. Con đĩ lằng loàng kia, mày không nín khóc thì tao nhét dẻo vào mồm mày. Nói chưa dứt lời, ông đã hùng hùng hổ hổ lao sang buồng con gái, chỉ tay vào mặt Xuân, ông mắng lớn. Mày câm họng vào cho tao. Ngay ngày mai, tao kỳ hạn cho mày nội nhật ngày mai. Mày phải đi phá cái thai đi nghe chưa? Bà Đoan nghe chồng nói cũng tái người, kinh hãi nhìn ông rồi quỳ xuống đất van xin. Tôi van ông, tôi lại ông, xin ông tha cho nó ông ơi. Sao ông nỡ bắt nó phá cái thai ấy đi? Đứa bé có tội tình gì đâu cơ chứ. Nhưng cơn giận đã lấy đi lý trí của ông. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng người đàn ông này thì có thể. Ông trợn mắt tiến gần đến chỗ Xuân đang ngồi, túm tóc giật ngược đầu cô lại rồi vạ đôm đốp vào mặt. Chỉ đến khi bà Đoan cùng chị Bếp và anh Sen xuống vào can ngăn thì ông mới dừng tay lại. Ngày ấy, chửa hoang là to tội lắm, làng kiểu gì cũng sẽ phạt vạ. Người đàn bà ấy rồi sẽ phải nạo gáy bôi vôi vì cái tiếng đã làm nhốt nhơ cả làng cả tổng. Nhưng không ai muốn nhìn thấy cảnh một đứa trẻ đã thành hình phải bị moi ra bởi một cuộc tình u uẩn. Chờ ông Đoan đi khỏi, đám gia nhân và đứa em trai của Xuân mới lựa lời an ủi, để mong cô cố gắng rồi cũng sẽ hứa khuyên bảo để ông Đoan bớt giận, tìm phương án khác. Nhưng sau mấy cái tát của thầy mình, Xuân đã ngưng khóc, ánh mắt lờ đờ cứ nhìn lên trần nhà và đôi môi tái nhợt không còn bật lên tiếng nói. Ước vọng của cô đã nhào đổ hết. Người tình từng đầu gối tay kề, từng thể non hiện biển với cô, giờ bỏ cô đi không một lời an ủi. Hẳn còn sống không hay đã chết rồi. Cô không biết, Xuân không biết gì ngoài một cái kết quả mà sự thảm khốc chưa bao giờ Xuân thấy đến như thế. Cũng chưa bao giờ Xuân lại tưởng mình sẽ phải chịu đựng nhiều như thế. Cô đã từng tin vào lời hứa của một người, để rồi giờ đây chỉ mình cô phải chống chịu, gánh vác tất cả nỗi xót xa khi cô mang tình yêu u uẩn và đứa bé không cha. Gió bên ngoài dường như thổi ngày một lớn, rít qua khe cửa sổ như để chia sẻ nỗi quạnh hiu dày đặc đang bủa vây quanh cô gái lầm lỡ oan khiên. Buồng tối lắm, cái đèn dầu vặn nhỏ đặt trên đầu giường mẹ Xuân đã tắt đi ngay từ khi bà đi khỏi. Lau tay và vạt áo rách, Xuân lờ đờ ngồi dậy khỏi giường trong căn phòng vắng lặng đã chìm một nửa vào cõi chết. Mũi bay mỗi lúc một nhiều, tạt vầm vập vào mặt cô, những tiếng vo vo trong cái im lặng mở tối của gian buồng hôi hám, không mấy khi có nổi ánh sáng mặt trời, càng làm Xuân thêm bối rối. Trong cái không gian ẩm thấp bừa bộn rác rưởi mũi ruồi này, dường như chỉ còn có lũ mũi, lũ ruồi là còn sống, còn hoạt động trong cái thế giới tối tăm ấy. Xuân thấy mình như một người tù nặng, bị bó buộc mãi mãi với đứa con đang độ thành hình và mối tình oan khiên u uất. Cả mấy ngày hôm nay, Xuân đã chẳng ăn gì. Chỗ cơm canh bà Đoan mang vào vẫn nguội tanh nguội ngắt trên chiếc bàn viết kề gần cửa sổ và đang bị đàn đuổi nhặng vo ve bu quanh. Có lẽ nơi này, hay nói đúng hơn là đối với Xuân, chỉ còn lại lũ ruồi kia là đang sống, đang hô hấp mà thôi. Còn cô và đứa con trong bụng đã chết từ lúc Hàn biến mất. Thằng đàn ông bội bạc ấy đã khiến cô lâm vào thảm cảnh nhốt nhơ đầy đọa. Cô chỉ muốn chết đi để cho gia đình và chính bản thân mình hết nhục. Nhưng còn đứa bé thì sao? Còn kết quả của mối tình u uẩn giữa hai con người ở hai dòng họ, hai hoàn cảnh trái ngang sẽ ra sao? Hàn ơi! Hàn ở đâu rồi? Xuân nức nở khóc thầm. Trong đêm sâu vắng lặng, cô đưa tay lên xoa xoa nhẹ nhàng quanh cái bụng đã lùm lùm lớn, rồi rùng mình bật lên tiếng khóc, tủi thân cho hoàn cảnh đau đớn của bản thân và nỗi xót xa thống khổ mình đang chịu đựng. Nàng tha thẩn lê bước lại bên chiếc tủ, cô mở nó ra rồi với tay vào trong góc, lôi ra chiếc khăn thêu hoa có hai chữ Xuân Hàn lồng vào nhau như một món quà của người tình kỷ niệm. Nàng ôm chiếc khăn vào lòng, nước mắt nghẹn ngào rơi đầy trên hai gò má, thấm ướt cả chiếc khăn tay. Giữa căn phòng vắng lặng, chỉ có tiếng khóc nỉ non ai oán của cô đang văng vẳng cất lên, rồi chìm vào bóng tối như chính tương lai của người con gái bất hạnh. Thôi xin, xin chàng về nơi núi mở xa, nhận em một lạy cho qua một đời. đường khúc khủ khung trời rạn vỡ, mùi yêu đương nặng nợ ấm êm. Thôi anh về đi chân cứng đá mềm, xin đừng nhìn chi đau thắt lòng nhau, xin đừng lưu luyến nát tan lòng nhau. Tình hãy hẹn trùng hoan trong gió, xin hẹn tình trùng phúc trong mây. Khúc tống biệt cứ văng vẳng vang lên trong tiếng nghẹn ngào. Tình hãy hẹn trùng hoan trong gió, xin hẹn tình trùng phúc trong mây. A hời, a ý a ời a. Xuân bẩn thần lẩm nhẩm khúc văn trầu, tay nàng gõ nhẹ lên mặt tủ theo nhịp phách, rồi thuận tay bới vào trong tủ áo, lấy ra một dải lụa đào. Ai ơi có biết đêm tàn, lòng yêu càng nặng, trái ngang càng nhiều. Dù tan nát cũng liều thân cỏ, xin nhận về sông tố muôn nơi, lênh đênh góc bể cuối trời. Xuân ngước mắt nhìn lên ánh trăng bàng bạc khuất sau những rặng mây mờ. Căn buồng nhỏ đã tối càng thêm tối, nhưng không tối tăm tuyệt vọng bằng tương lai thăm thẳm đời cô. Lẽ như châu xa lá chã, Xuân nhắm mắt đưa cổ qua dải lụa đào. Hai vợ chồng ông bà Đoan vẫn đang ngồi ngoài gian nhà khách, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Ngoài cửa, những người gia nhân vẫn đang làm công việc hàng ngày của họ. Mọi thứ trên bề mặt thì dường như vẫn vậy, chỉ khác là nay cả căn nhà chìm vào một bầu không khí tang tóc, tiêu điều, nặng nề đến nghẹt thở. Mỗi người trong số họ đều mang trong mình những suy nghĩ riêng. Hầu hết đều thương cho cô gái lầm lỗi oan khiên, lỡ xa chân vào một tình thế nhuốc nhơ đau xót. Bà Đoan mắng thì vẫn mắng, nhưng bà vẫn thương con. Xuân cũng là con gái, cũng là phận đàn bà như bà. Đứng trước hoàn cảnh đắng cay này, nó biết phải làm gì cơ chứ. Bà nghĩ vậy và chỉ muốn vỗ về con, xoa dịu chồng để ông Đoan chấp nhận đứa con gái lầm lỡ của mình. Sau này Xuân có lấy được ai hay không, bà cũng không quan trọng. Cùng lắm thì bà cho Xuân lên Hà Nội, ở luôn ngoài ấy là xong. Nhưng dĩ nhiên ông Đoan không nghe. Ông chẳng cần biết trưởng tộc họ Nguyễn cay đắng thế nào khi biết trong dòng tộc mình có một đứa con gái chửa hoang. Nhưng đối với ông thì việc con gái mình chửa hoang đã khiến ông nhục nhã, chỉ muốn đâm chết Xuân cho hả giận. Hổ dữ không ăn thịt con, nhưng con người thì không phải hổ. Và tự ái cá nhân mà muốn đứa con mình dứt ruột đẻ ra chết đi cho đỡ nhục. Đến giờ cơm, chị bếp theo lệnh của bà Đoan mang cơm vào buồng cho Xuân. Chị khẽ khẽ gọi. Cô ơi, con mang cơm đến đây cô ơi. Huých vai đẩy nhẹ cánh cửa buồng, thì bỗng chị bếp lặng người buông rơi cả mâm cơm. Tô canh nóng hôi hổi và đĩa thịt lợn luộc cũng rơi ngay xuống đất, vỡ tung ra kêu lên loảng xoảng. Chị bước lùi ra sau, há mồm, kinh hãi trợn trừng đôi mắt. Rồi khi mọi người mới chỉ nghe thấy tiếng loảng xoảng đổ vỡ xuống đất, thì chị bếp đã rú lên kinh hãi và bỏ chạy vào nhà. Ôi dồi ôi, ông bà ơi! Vợ chồng ông bà Đoan cũng giật mình đứng bật lên, rồi hái hùng hỏi người giúp việc. Làm sao? Làm sao mà tự nhiên mày kêu ầm lên thế? Chị bếp vẫn chưa hết sợ, toàn thân run lên lẩy bẩy, rồi cứ thế, đưa tay chỉ ra ngoài cửa. Anh Sen từ ngoài cổng, nghe tiếng hét cũng lao vào. Vừa đến trước bậc tam cấp, anh đã tái người, hốt hoảng chạy sang một phía. Hai vợ chồng ông bà Đoan dường như đã cảm nhận được sự kinh hoàng của hai người giúp việc, nên cũng lật đật chạy theo. Nhưng khi vừa đến cửa, cả hai đã giật mình khựng lại, và bà Đoan rùng mình bật lên tiếng khóc. Ôi dồi ôi, con ơi là con! Sao lại đàn nông nỗi này hả con ơi? Trước mặt bà Đoan, cô Xuân đang treo lủng lẳng ngay giữa buồng. Trên đầu dải lụa đào được quấn chặt, chồng thít lại cần cổ trắng ngần đã đổi sang màu thâm tím. Mái tóc lòa xòa không che đi được những dòng máu ứa ra từ hốc mắt và hai lỗ mũi. Đôi mắt trợn trắng, lòng đen chui hẳn vào dưới mí, đánh mất hết tất cả vẻ đẹp dịu dàng vốn có. Mới chỉ trông thế thôi, bà Đoan đã không còn giữ nổi bình tĩnh, tiến lại phía Xuân vài bước, rồi vật ngửa ra đất, ngất lịm đi. Ông Đoan đứng sau cũng kinh hãi, mặt mũi tái mét. Trước thảm kịch kinh hoàng diễn ra trước mắt, ông già buộc miệng than. Ôi trời ơi, trời hại nhà này rồi. Chị Bếp và anh Sen cố trấn tĩnh tinh thần. Một người lao vào gỡ thi thể của cô chủ tội nghiệp, còn một người dìu bà chủ vào nhà. Máu cứ ròng ròng chảy xuống từ hai mắt của xác người treo cổ, lênh láng ra khắp nhà. Trên hiên, chỉ còn lại mình ông Đoan đứng đó, khuôn mặt tái nhợt, bần thần cúi nhìn xuống chân như một người phạm tội. Con gái ông, cô Xuân đã hóa điên rồi lấy giải lụa đào chính ông mua cho để rồi thắt cổ. Trong cơn bi kịch, cùng đường, cái chết là lựa chọn khả sĩ cuối cùng mà những người đàn bà, con gái chẳng may lỡ chửa hoang vào thời ấy thường lựa chọn. Đứa bé đó và cả tính mạng của Xuân đã được trả lại cho ông, như bằng chứng cuối cùng chấm dứt mối tình oan nghiệt giữa hai con người khốn nạn. Ông Đoàn cứ chết chân tại chỗ, bần thần nhìn đống máu chảy thành một vệt dài trên hiên, rồi lại hướng ánh mắt run rẩy lên cao như để tìm kiếm một câu trả lời cho cơn gia biến. Đám tang của Xuân nhanh chóng được cử hành vì ông Đoan không muốn có thêm những lùm xùm xung quanh gia cảnh của mình. Ngay cái lúc anh Bếp gỡ thi thể của Xuân xuống đất, ông Đoan đã gọi tất cả người nhà và ra nghiêm lệnh. Bọn mày nghe đây này, tao cấm chúng mày không được mở mồm nói chuyện trong nhà này ra ngoài. Đứa nào mà bép xép tao cắt lưỡi. Có lẽ vì sợ uy của ông mà đám gia nhân trong nhà không ai dám tiết lộ chân tướng về cái chết của Xuân ra ngoài. Người làng không một ai biết Xuân treo cổ chết. Trong cái giang sơn rộng rãi và bề thế của ông Đoan, mấy chục người đang tụ tập để lo liệu cho đám ma của Xuân. Tiếng khóc thút thít của bà Đoan liên tục vang lên nho nhỏ từ sáng đến giờ, bên cạnh cái xác của con đang nằm trên chiếc giường đơn, mặt trắng bệch vào, toàn thân cứng đờ như khúc gỗ. Chiếc quan tài vừa được mấy người gia nhân khiêng đến để giữa nhà, chuẩn bị đón Xuân vào nằm trong đó. Một người bà con với ông Đoan tiến lại cậy mồm Xuân, nhét vào đó một nắm gạo nếp đã vo với 3 đồng bạc cắt. Lúc đưa xác Xuân vào trong quan, bà Đoan lập tức ngã quỵ xuống nền nhà. Tiếng khóc sụt sùi nho nhỏ lúc này đã biến thành tiếng nấc nghẹn ngào thảm thiết. Mặc dù tưởng chừng bà đã khan cổ từ buổi chiều, nói không ra hơi. Chị Bếp khom người đỡ bà dậy, cố kéo bà vào buồng, nhưng bà vẫn cố vùng vẫy, đẩy người đầy tớ ra để ôm chặt lấy nắp áo quan, như thể muốn chết theo người con gái vừa yểu tử. Ôi giời, Xuân ơi là Xuân! Sao còn nỡ dứt tình dứt nghĩa, bỏ bố bỏ mẹ mà đi thế này hả Xuân? Cái cảnh người đầu bạc tiến kẻ đầu xanh bao giờ cũng não nề như vậy. Mấy người hàng xóm có mặt ai nấy cũng cúi đầu xót xa, có người còn mủi lòng rơi nước mắt. Chỉ riêng ông Đoan là vẫn mặt lạnh như tiền, kiên quyết không nhỏ một giọt lệ. Đưa mắt nhìn hai người gia nhân đóng lại nắp áo quan và nhìn chị Bếp với mấy người láng giềng cố sức lôi bà Đoan ra chỗ khác để họ đóng đinh ở nắp quan tài. Bà Đoan tưởng chừng sắp liệm đi cả người mềm nhũn, hai người phì xìu để bà không khỏi ngã. Bất chợt, một luồng gió từ cửa sổ lùa vào khiến bà rùng mình lạnh toát. Bà bất giác quay đầu nhìn lại rồi kinh hãi rú lên, vì bên ngoài sân, giữa những làn khói hương nghi ngút, một khuôn mặt quen thuộc vừa hiện ra. Đó chẳng phải ai xa lạ, mà chính là Xuân, người con gái ván số vừa yểu tử. Xuân ở đó đứng yên không nói gì. Từng luồng gió vừa ào ào thổi xuống qua những mái hiên rít lên như giận dữ. Nhưng khói hương vẫn nghi ngút bay lên, soi mở khuôn mặt hốc hác của nàng. Đầu Xuân chít khăn xô, mái tóc rũ ra như lâu ngày không gội, phủ mở khuôn mặt hốc hác, hai gò má trũng sâu, khiến đôi mắt cô hõm hẳn vào trong hộp sọ, toát ra tia sáng lạnh lùng quái dị. Quai hàm Xuân nhô cao, làm hàm răng như nhô hẳn ra ngoài, khắc họa rõ nét sự tiểu tụy của một kẻ chết vì treo cổ. Nghe tiếng thét của bà, mấy người đang dìu bà cũng phải giật mình. Họ chưa kịp hỏi thì bà Đoan đã lên tiếng trước. Xuân, Xuân tôi, ôi dồi ôi, con tôi chưa chết. Các ông bà ơi, con tôi chưa chết, nó đang ở ngoài sân kia kìa. Xuân, Xuân ơi! Mấy người hàng xóm ngơ ngác nhìn theo bà, nhưng tất nhiên chẳng ai thấy gì cả. Bà Đoan mặc kệ những ánh mắt đang trông theo mình nửa kinh ngạc, nửa nghi ngờ. Bà run run đứng chết chân tại chỗ nhưng vẫn hồi hộp nói. Con còn giống đấy à Xuân ơi? Nhưng chỉ trong khoảnh khắc, Xuân đã không còn ở đó nữa. Bà dụi mắt mấy lần, chạy ra nắm lấy chấn xong, mặt gần như tỉ hẳn vào cửa sổ. Nhưng trên mảnh sân gạch trước nhà, con bà đã biến mất, chỉ còn lại những cặp mắt thất thần, những khuôn mặt đang hướng về bà nghi hoặc của những người hàng xóm láng giềng đến đưa ma. Gió bỗng thổi mạnh hơn, đem theo hơi lạnh vào nhà, làm mấy ngọn nến trên bàn thờ bập bùng như sắp tắt. Bà Đoan lại nhìn ra cửa sổ, dõi vào đám đông mà gọi lớn. Xuân, con ơi, con đi đâu đấy? Sao không vào nhà với mẹ? Ông Đoan bây giờ mới tiến lại. Ông đến gần gỡ tay vợ khỏi chấn xong rồi run giọng bảo. Bà có thổi ngay đi không? Ạt nói vớ vẩn. Bà quay lại cãi. Ông ơi, con Xuân nó còn sống, nó chưa chết đâu. Tôi vừa trông thấy nó đứng ngoài cửa sổ. Rồi bà quay lại giục mấy người đứng xung quanh. Các ông các bà ơi, không trông thấy gì sao? Con Xuân chưa chết, còn tôi vừa ở ngoài sân kia kìa. Ông Đoan và tất thảy mọi người đều nhìn nhau á khẩu ngơ ngác đứng yên. Bà Đoan lại nhìn mọi người và giục. Các ông các bà mau ra ngoài đón con tôi vào. Nhanh lên. Những người láng giềng run rẩy nhìn nhau. Có kẻ nhanh trí quay phát lại nhìn cô áo quan vẫn đặt lù lù ngay giữa gian phòng khách với bức di ảnh của Xuân vẫn nằm sau hai bóng đèn dầu leo lét. Có những kẻ khác yếu vía hơn nuốt khan nước bọt rồi len lén đứng sát lại bên nhau. Bên ngoài trời mưa lâm thâm và xem chừng càng lúc càng nặng hạt khiến không gian đã lạnh, nhưng cái giá rét khiến họ rùng mình không đến từ thời tiết. Nó xuất phát từ những gì bà Đoan trông thấy, từ những gì bà đang phát biểu và từ cái không gian u ám nhuốm đầy tử khí đặc quánh đến độ nghẹt thở giữa tang trường. Mọi người trong nhà đều đưa mắt nhìn nhau kinh sợ. Có người tin chắc bà Đoan mê sảng vì quá thương nhớ con. Nỗi đau quá lớn đôi khi khiến người ta mất đi tự chủ. Bà lại đã mất ăn mất ngủ mấy ngày nay nên tinh thần không còn minh mẫn. Việc nom gà hóa quốc là chuyện bình thường, nhưng cũng có kẻ yếu bóng vía, nhất là trong đám gia nhân. Những kẻ biết rõ nguyên nhân cái chết của Xuân thì đoán là cô hiện về thật. Ý nghĩ ấy khiến họ đứng nép lại bên nhau, thậm chí túm lấy áo người khác cho đỡ sợ. Người Việt với truyền thống tín ngưỡng lâu đời vẫn tin vào những thế lực vô hình. Thành ra, ít ai nghi ngờ chuyện vong linh người quá cố trở lại dương gian trước khi đầu thai sang kiếp khác. Ở bên cạnh bà, một người hàng xóm buột miệng than. Nếu cô Xuân còn sống, còn đứng ngoài sân, thì ai đang nằm trong quan tài kia? Bà Đoan nghe xong cũng giật mình như sực nhớ ra điều gì. Bà vùng khỏi tay mấy người láng giềng, vội vàng chạy ra gian giữa nhà, để lại những ánh mắt ái ngại và sợ hãi trông theo. Nhưng chẳng có gì, xác Xuân vẫn nằm đó, cứng đờ, hai mắt nhắm nghiền lặng lẽ như đang ngủ. Dưới ánh đèn dầu leo lét, mặt Xuân hình như vừa hốc hác hơn và đổi hẳn thành màu tím. Ông Đoan khẽ hử nhẹ lên một tiếng rồi phất tay cho gia nhân kéo vợ đi. Ông lạnh lùng tiến lại cái áo quan, toan dùng mảnh lụa đỏ che đi tấm kính. Nhưng bất ngờ, ông giật mình khựng lại, suýt nữa buột miệng thét lên. Bởi lúc ông ngó đầu nhìn vào bên trong, thì cũng là lúc ông thấy cái xác của con gái mình đang trừng mắt nhìn xoáy vào mình. Ông sợ hãi, lùi người về sau một bước. Khi nhìn lại thêm lần nữa, thì mọi thứ bỗng trở lại bình thường. Anh bếp đứng gần đó, thấy dáng vẻ khác lạ của chủ cũng ngạc nhiên hỏi. Bẩm ông sao thế ạ? Ông Đoan lắc đầu lẫm chẫm bước lùi thêm rồi quay lại bảo. Mày che lại tấm kính kia đi, tao phải đi nghỉ một lúc đã. Ông Đoan vừa nói vừa lảo đảo bước vào gian trong. Ngoài nhà, anh bếp ngơ ngác nhìn theo rồi đưa mắt liếc nhanh cố quan tài quan sát cô chủ xấu số. Gió từ ngoài hình như vừa thổi mạnh, đem theo hơi lạnh ùa vào làm anh rùng mình run rẩy. Virus trong tiếng gió âm u dường như văng vẳng, có tiếng người than khóc, âm thanh ghê rợn khiến anh tái mặt. Vội vã hất tấm khăn đỏ che đi tấm kính rồi chạy ra sân,

Cái lễ ấy bà đã quen làm, dù ông Đoan mỗi lần trông thấy đều cau mày trợn mắt, cho rằng bà mê tín dị đoan. Người chết rồi thì ăn uống làm sao được. Dạo trước mỗi lần trông thấy bà làm vậy, ông Đoan phản đối dữ lắm. Nhưng chẳng hiểu vì sao dạo này ông có vẻ ít lời hơn. Bà Đoan thấy cũng lạ, nhưng ngay tỉnh không hỏi. Bà đứng lên trên ghế, đưa que nhang và ngọn đèn dầu để trên ban thờ, miệng lầm rầm khấn. Nam mô A Di Đà Phật, con sống khôn thác thiêng về ăn cơm cùng thầy cùng mẹ con nhé. Lời khấn còn chưa dứt ý, chợt bà Đoan thấy gáy mình tự nhiên lạnh buốt, như thể có ai vừa hắt gáo nước lạnh vào gáy bà. Hai tay vẫn chắp, bà rùng mình quay lại nhưng sau lưng chỉ có ông Đoan vẫn ngồi đó. Chị bếp thì đang khệ nệ bưng cái rế đựng nồi cơm lên nhà. Chợt bà rùng mình, trợn mắt hãi hùng suýt nữa kêu to lên một tiếng. Bởi trong ánh sáng lờ mờ giữa lúc trời sầm tối, bà thoáng trông thấy một cái bóng lủng lẳng treo ngay bên ngoài cánh cổng. Bà ú ớ trượt chân, ngã ngửa ra thành ghế, khiến ông Đoan và cả chị bếp cùng hốt hoảng, vội vã lao lại đỡ bà. Ông Đoan sốt ruột hỏi. Ờ hay, bà mày làm sao thế? Trúng gió đấy à? Chị bếp cũng lo lắng nhìn bà chủ. Chị nghiêng ngó nhìn khắp người. Thôi chết, bà để con xem có bị đập vào đâu không nào, nguy hiểm quá đi mất. Người chết treo, còn Xuân. Ông Đoan kinh hãi trố mắt ra nhìn. Ai? Bà bảo ai? Chị bếp mới nghe đến hai chữ chết treo đã rùng mình. Ôi bà ơi, bà nói gì thế bà ơi? Bà Đoan chỉ tay ra cổng, giọng vẫn còn run run. Ông ơi, con Xuân nó về ăn cơm với mình. Ông Đoan rợn hết cả tóc gáy, quay ngoắt cổ trông ra, nhưng dĩ nhiên là chẳng có gì. Ông Toàn lên tiếng trách vợ thì chị bếp đã xen vào. Đâu, làm gì có ai đâu bà. Bà Đoan lắc đầu xua xua tay, gạt hai người ra để bà đứng lên. Nhưng khi đưa mắt nhìn ra ngoài cổng thì cái bóng lủng lẳng ấy đã không còn nữa. Rõ ràng chỉ vừa lúc nãy bà thấy Xuân, hay nói đúng hơn là bóng người lủng lẳng treo sát bên ngoài cổng. Trong khung cảnh sáng tối đan xen, quả thật là bà không nhìn rõ mặt. Nhưng cái hình bóng ấy thì trông quen thuộc lắm, bà không thể nào nhầm được. Trong phút chốc, ký ức của hôm tẩm liệm Xuân lại hiện về trong trí nhớ, làm bà thoáng rùng mình. Trong đám tang của cô, chính bà cũng trông thấy Xuân xuất hiện ngay bên ngoài cửa sổ. Ấy thế mà hàng xóm láng giềng lại chẳng có ai trông thấy. Ngay từ giây phút ấy, bà đã biết rằng Xuân sống khôn thác thiêng, nên hồn còn vất vưởng dương gian chưa siêu thoát được. Và cũng ngay sau đám ma của cô vài ngày, bà vội vã lên chùa để làm lễ cầu siêu cho con gái. Ngồi cạnh vợ, ông Đoan cũng tái mặt thất kinh. Mấy hôm nay ông không còn trông thấy hồn con gái, hay nói đúng hơn là không cảm thấy sự hiện diện của oan hồn Xuân. Ông cũng đã tưởng sau buổi lễ cầu siêu trên chùa, vong linh của con gái ông đã chấp nhận sang bên kia thế giới. Ông có ngờ đâu là Xuân vẫn còn lảng vảng ở nhà. Mặc dù ông không trông thấy như vợ, nhưng nghe lời kể và khuôn mặt xám ngoét của bà, ông cũng rùng mình ớn lạnh. Hai người vội vã ăn cho xong bữa, không quên nhắc chị bếp thắp sáng tất cả những ngọn đèn trong nhà, tránh cái không khí ảm đạm có phần lạnh lẽo, xua tan đi cái tử khí rợn người. Nghĩ đến biến cố chiều nay, bà Đoan không tài nào chợp mắt. Hễ cứ nhắm mắt dỗ giấc ngủ là bà lại trông thấy đôi chân trắng bệch của Xuân treo lủng lẳng giữa nhà. Thấy đôi mắt đỏ quạch nhuộm màu máu với đôi đồng tử trợn ngược lên trên. Thấy khuôn mặt con gái bà hiện ra đầy ám ảnh. Đang lo lắng vì những hiện tượng hồi chiều, bà thoáng nghe thấy văng vẳng trong không khí có tiếng khóc nhỏ nhỏ phát ra. Bà ngạc nhiên lắm, sao tự nhiên lại có người khóc trong nhà bà? Giữa đêm trường tĩnh mịch, tiếng khóc nghẹn ngào cứ cất lên ai oán, tựa hồ người đó cố dàn xuống không để âm thanh bật ra ngoài. Nhưng càng thế, âm điệu của tiếng khóc lại càng xót xa u uẩn. Bà nghe mà rợn cả sống lưng. Mà kỳ lạ nhất là bà phát hiện ra đó là tiếng khóc của đàn ông, nghe lạ lùng lắm. Nhà bà ngoài ông Đoan và anh Bếp thì làm gì còn ai là đàn ông nữa. Chẳng lẽ ông Đoan đang khóc? Không phải. Giọng ông Đoan lúc nào cũng đặc sệt khói thuốc lào. Còn anh Bếp thì lại càng không phải, bởi bà không nghĩ ra có lý do gì mà anh đầy tớ nửa đêm nửa hôm lại nghẹn ngào như thế. Nghi ngờ càng lúc càng đè nặng, bà đã toan ngồi dậy kiểm tra. Thế nhưng như có một sức mạnh kéo gỉ bà xuống, cột chặt bà vào giường, không cho bà loay hoay động đậy. Bà càng vùng vẫy cố thoát khỏi sợi dây vô hình đang giữ chặt lấy bà, thì sự sợ hãi xen lẫn tò mò càng choáng đầy tâm trí, khiến bà càng muốn giãy giụa để chiến thắng thế lực kia. Tiếng khóc nỉ non ai oán cứ mỗi lúc một lớn dần, rõ dần. Rồi bà bất chợt nằm im. Bà nhận thấy nơi mà âm thanh kỳ quái ấy phát ra không phải từ bên ngoài, mà từ ngay trong căn buồng bà đang nằm, căn buồng cũ của Xuân. Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng khiến gai ốc bà dựng đứng. Bà nằm như một cái xác chết đã cứng đờ, không động đậy, chân duỗi thẳng, hai tay bà chắp trước ngực, một bên mặt áp lên lớp gối nhồi vải vụn đã cũ kỹ xác xơ. Tiếng khóc càng lúc càng lớn dần, càng lúc càng rõ hơn, thế mà chồng bà và đám gia nhân trong nhà hình như lại chẳng hề nghe thấy. Xen lẫn trong tiếng nức nở nghẹn ngào, lại có tiếng như người chết đuối, cứ ú ớ ẳng ạc như sặc nước. Rồi bắt đầu hòa lẫn vào đống âm thanh kỳ quái rợn người là tiếng kéo cà kéo kẹt đến ghê răng. Bà tưởng tượng ra cảnh Xuân hôm ấy treo cổ ngay trong căn phòng này. Cảnh con gái bà đang vùng vẫy điên cuồng, tay chân liên tục quẫy đạp để thoát ra, nhưng lại bị giải lụa đào siết chặt vào cần cổ. Một lúc sau, những tiếng động ma quái nhỏ dần, hệt như con gái bà đã dần kiệt lực, không còn hơi để vẫy vùng được nữa. Trước khi những thanh âm ấy dừng lại rồi tắt hẳn, bà nghe rõ như đóng vào tai một lời cầu xin yếu ớt. Mẹ ơi! Bố đâu rồi mẹ ơi? Bà Đoan kinh hãi giật bắn mình vùng lên rồi quay phát lại. Trước mắt bà, lủng lẳng treo trên cây cột gỗ lim là đôi chân trắng bệch, vẫn phất phơ, đung đưa theo gió và đôi mắt đỏ quạch đầy tia máu của Xuân. Ở buồng bên cạnh, ông Đoan cũng đã tỉnh giấc từ lâu. Hay nói đúng hơn, cũng giống như vợ mình, ông không tài nào chợp mắt vì cứ nhắm mắt lại, biến cố rùng rợn chiều nay lại hiện về trong óc. Mặc dù không trực tiếp chứng kiến, nhưng kể từ khi ấy, cứ mỗi lần phải đi xuống sân, ông đều cố đi thật nhanh để không phải nhìn ra cánh cổng trước nhà, sợ rằng nếu mình ngước mắt trông ra, kiểu gì cũng sẽ thấy cái xác lủng lẳng của Xuân treo ngoài đó. Chỉ tưởng tượng của ông bây giờ đây đã tràn ngập những hình ảnh kinh hoàng, những hiện tượng ghê rợn khủng khiếp ùa về trong trí ông. Đôi mắt đang nhắm bóng trừng trừng mở lớn của Xuân lại hiện ra, y hệt như đôi mắt mà ông trông thấy qua ô kính trên nắp quan tài. Lời kể của vợ ông cũng khiến ông rùng mình nhớ lại dải lụa đào ngày nào vắt vẻo đung đưa trên cành mít. Gốc mít năm xưa mỗi lần có dịp Xuân lại ra đó ngồi hóng mát, cái võng máng vào giữa hai cành cây từ lúc con gái chết. Ông Đoàn đã cho người cất đi, nhưng trong hình dung của ông, hình ảnh của Xuân vẫn cứ lờ mờ ẩn hiện, và dường như cả ngôi nhà này đã nhuốm một màu tử khí, trở thành nơi lẩn khuất của khói âm. Xuân từ nãy đến giờ nằm trên giường, không phải ông không nghe được những tiếng kêu ú ớ của bà Đoan. Ông nghe được cả, nhưng không dám bước xuống giường. Ông sợ rằng chỉ cần mình bước chân ra khỏi cửa buồng thì lập tức oán hồn của Xuân sẽ hiện ra mà vồ lấy ông. Suy nghĩ ghê rợn ấy choáng đầy tâm trí khiến ông cứ chết cứng nằm trên giường, run lên bần bật như cầy sấy. Mặc kệ bà Đoan nằm ở buồng bên cạnh ú ớ kêu gào, ông biết vợ mình đã thấy ma, hoặc chí ít là ma đã hiện về với cả nhà ông. Hồn ma của Xuân vẫn lảng vảng quanh đây sau cái chết oan khiên vì bị ông bức tử. Ông đồng mình nhớ lại một câu chuyện cũ mà mấy cụ già trong làng vẫn hay kể cho nhau. Đó là chuyện về cô Đào Tuyết. Cô Đào Tuyết ngoài phố Khâm Thiên, ngày đó trong làng có ông Huyện Ninh. Ngày ấy ông đã có 3 con rồi, nhưng vẫn đam mê cái thú cô đầu trên phố huyện. Trò tiêu khiển cuối mùa này lôi cuốn ông không phải vì ông Huyện thích văn chương thơ phú hay ghiền tiếng trống chầu nhịp vách, mà chỉ vì nhà hát có những cô hầu rượu trẻ trung

thiện tai. Thấy thái độ nghiêm trọng của vị đại đức, bà hoảng hốt, chắp tay lại hỏi. Bạch thầy, con gái con không may bán số, con đau lòng lắm, nhưng người chết đã đành. Nhưng còn người sống, con mong thầy mở lượng hải hà nhón tay làm phúc, xin thầy tìm cách để vong linh con gái con được an nghỉ nơi chín suối. Chứ cháu nó cứ hiện về thế này, con đau lòng lắm. Vị cao tăng cúi đầu lần lên tràng hạt trên tay và lắc đầu nói. Họa từ lòng người mà ra, Phật Pháp dù có cao siêu đến đâu cũng để điểm hóa người phàm, từ bỏ những ác niệm, tham oán mà trở lại đường ngay lối thẳng. Thí chủ đừng trách ta nói thẳng. Nếu như trong lòng còn nhiều dã tâm, chưa chịu ăn năn hối cải, thì dù có tìm được những vị đại đức chủ trì cũng không cứu vãn được. Bà Đoan nghe thấy thế đều chột dạ bất an. Bà biết gia đình bà hay chính chồng bà đã từng làm gì chứ? Nhưng chuyện đã rồi, làm thế nào mà thay đổi được? Vị sư già nhìn ra những suy nghĩ trong đầu đang thể hiện qua khóe mắt của những người đối diện. Vậy nên ông chỉ chậm chậm thở dài và nói. Nam mô A Di Đà Phật. Thí chủ nên làm phúc phóng sinh, cứu khổ cứu nạn thì tai ương mới chấm dứt. Oan có đầu, nợ có chủ. Mong rằng thí chủ sẽ tìm được đường ngay lối thẳng mà đi, đừng mãi chìm đắm trong khổ lụy trần ai. Nói dứt lời, vị cao tăng quay lưng đi vào trong gian đại điện, để lại bà Đoan đứng phía sau lưng, nhìn theo bằng ánh mắt sợ sệt lo âu. Buổi lễ cầu siêu hôm ấy vẫn được diễn ra, nhưng lúc chuẩn bị ra về, vị đại đức có mời riêng bà Đoan ra một góc rồi nói. Bẩn tăng thấy duyên nghiệp của gia đình thí chủ còn lớn lắm, nợ âm chưa dứt còn nợ cả phần dương. Thật ra, ma quỷ chỉ có thể khiến người ta sợ, chứ không hại được người ta. Thí chủ nên về nhà, lần tìm lại những ai mình còn mang nợ, mà trả cho họ, biết đâu những nghiệp quả về sau mới dứt. Mồ Phật. Bà Đoan nghe xong thì ngớ người nhìn theo bóng vị đại đức lần bước vào trong gian điện. Bà chưa hiểu ý của vị cao tăng, bởi vì nhà bà từ trước đến giờ giàu sang phú quý, có túng bấn gì đâu mà phải nợ với nần. Thế nhưng giờ đây sau những ngày dài ngẫm nghĩ về tội nghiệp mà chồng bà gây nên, bà mới rùng mình nhận ra cái thứ nợ dương trần mà gia đình bà đang mang. Thấy trời đã tờ mờ sáng, bà định ra sân sửa mặt, chải đầu, rồi vào buồng gọi chồng dậy để bàn câu chuyện. Nhưng khi vừa mới bước chân ra khỏi cửa buồng, nhìn ra sân, bà đã giật mình, nghển cổ nheo mắt nhìn. Qua khoảng sân rộng còn lờ mờ sương trắng, bà trông thấy có một người nào đó đang chậm chậm bước vào từ cổng. Bà tự hỏi. Quái lạ, sao sớm thế này mà đã có ai dậy mở cổng đi rồi sao? Bà Đoan chắc trong đầu rằng đó không thể nào là kẻ trộm, bởi kẻ trộm thì không thể cứ lững thững bước đi như thế được. Hơn nữa trời cũng đã tờ mờ sáng, trộm nào mà lại lẻn vào nhà lúc này. Bần thần quan sát một lúc, bà nhận ra người kia hình như không trông thấy mình, vì cái bóng ấy cứ lầm lũi đi chứ không hề ngó nghiêng quanh quất. Nhưng bỗng bà giật mình, toàn thân lạnh toát, vì bà vừa nhận ra cái bóng người đó nom thấy rất quen. Bà méo mặt ú ớ kêu nhưng không thành tiếng, và âm thanh thì cứ vướng trong cổ họng, không thể bật được ra. Cái bóng người ấy cứ lững thững tiến về khu vườn sau. Và đó không phải ai xa lạ, mà chính là hồn ma của Xuân. Bởi bà cũng vừa trông thấy bộ quần áo vải với dải lụa buộc trên cần cổ đang phất phơ bay trong gió. Bàng hoàng chết lặng, bà Đoan rụng rời cả chân tay và hai đầu gối run run muốn quỵ ngay ra nền đất. Hồn của Xuân cứ lê từng bước chậm chạp, lừ đừ tiến đến về phía khu vườn sau gian nhà chính và tan biến vào màn sương trắng đục. Đến lúc này thì bà mới lấy lại tinh thần. Bà vùng dậy định đuổi theo con, nhưng chỉ mới chạy được vài bước thì bà bất ngờ vấp ngã. Bà lăn cành ra đất, chân tay xây sát, máu mồm máu mũi ứa ra, còn răng lợi thì hình như lung lay vài cái. Bà vừa vấp phải một vật gì đang nằm chắn ngang mặt đất. Nhưng trời còn mở tối lại lắm sương, nên khi chạy vội qua bà không nom rõ. Bà vẫn định đuổi theo cái bóng của Xuân, nhưng bất chợt bà khựng lại hồi lâu, rồi như thể nhớ ra một việc gì đó. Bà hoảng hốt bỏ lại để xem cho rõ vật gì đang nằm dưới đất. Sau cùng, bà rú lên kinh hãi và ngã vật ra sân, ngất lịm đi. Bởi vật mà bà nhìn ra là một cái xác người, và người đó chẳng phải ai xa lạ, chính là ông Đoan, người chồng bao năm đầu ấp tay kẻ, và cũng là kẻ đã gây ra bao nhiêu tội nghiệt. Thi thể của ông Đoan ở trong tư thế nửa nằm nửa ngồi, hai chân duỗi dài ra đất, còn từ thắt lưng trở lên thì đang dựng đứng, vì ông bị treo bởi một đoạn lụa được quấn lại cho thật nhỏ, nhưng cực kỳ rắn chắc. Mặt ông Đoan đã sưng vù, tím tái, hai mắt khép hở, nhưng đồng tử đã chạy ngược lên trên. Màu mạch bên trong đã vỡ hết ra vì tụ huyết, khiến cho lòng trắng đổi hẳn sang màu đỏ. Môi ông Đoan phình ra như hai miếng thịt châu ôi, dính lên trên mặt. Cái lưỡi cũng đổi xác chết, mang một vẻ kinh hoàng, ghê tởm. Vết hằn của dải lụa đào treo chết lên trên, buộc thắt nút lại trên gáy rồi thít chặt lại, khiến cổ của ông như lõm hẳn vào trong, thành một vệt tròn sâu chừng nửa đốt ngón tay. Xung quanh sân nơi cái xác của ông Đoan, một mùi hôi tanh, khai thối nồng nặc bốc lên từ đũng quần người chết. Đêm qua sau khi trông thấy hồn Xuân hiện về từ cửa sổ, ông đờ ra một lúc rồi sực tỉnh. Ông thở thần ra đầu nhà, rồi quay trở vào lấy trong hộc tủ ra cái dải lụa đào cái Xuân từng dùng thắt cổ. Chẳng hiểu vì sao, từ lúc Xuân chết đến giờ, đã mấy lần ông định chôn hoặc đốt đi mà cứ quên, để nó trong một hộp gỗ rồi cất sâu trong tủ. Ông cầm dải lụa, người như chợt mê đi, cứ bần thần tiến ra khỏi buồng mặc dù trời vẫn còn tăm tối. Đứng trên mảnh sân rộng, ông lạc thần nhớ lại những ký ức về Xuân. Từ lúc cô mới còn là một đứa bé con cho đến lúc trưởng thành, trở thành một thiếu nữ nhan sắc xinh đẹp. Những ký ức về con hiện về trong trí nhớ, khiến sự ăn năn và mặc cảm tội lỗi như bừng dậy trong đầu. Bao nhiêu ân hận vì đã dồn chính con đẻ của mình đến bước đường cùng, đến nỗi con gái phải thắt cổ tự tử. Giờ đây như một thứ sức mạnh vô hình làm ông thêm can đảm. Can đảm để run run vắt dải lụa đào lên một cành cây ở giữa sân, rồi chồng cổ mình vào đó. Kể từ sau cái chết của ông Đoan, không ai trong gia đình còn trông thấy vong linh của Xuân hiện về lần nào nữa. Thế nhưng, bà Đoan thì vẫn tin lời vị đại đức ngày nào, rằng nợ âm có thể hết, nhưng nợ dương gian vẫn còn. Bởi vậy, bà Đoan cố công lặn lội đi khắp nơi để tìm Hàn, cái món nợ dương gian mà chính chồng bà đã gây ra. Thế nhưng, Hàn cứ như thể đã thành làn khói, tan loãng vào không gian, bóng chim tăm cá không biết đâu mà lần. Có người nói Hàn đã lên tỉnh, rồi đăng lính đi tận miền sơn cước xa xôi nào đó. Nhưng có kẻ lại bảo Hàn đã lên bệnh hồi, phải tản cư vào những trại phong ở mái tận trong Nam, sống nhờ những bà sơ, những người có của bố thí. Thực ra, ra sao không ai rõ. Chỉ có điều, bà Đoan ngày ngày vẫn còn đau đáu với món nợ dương trần mà gia đình bà chưa trả được. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt hai tập truyện ngày hôm nay nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị tối ngày mai thì chúng ta sẽ cùng gặp lại lúc 9 giờ trên kênh Người Dẫn Đường Quê Âm ha. Chúc quý vị ngủ ngon.